Công tử còn có cái gì cần thiết mua sao? Triệu Xuân Lai mỉm cười nói. Không có, cáo từ. Đàm Phong nói lấy liền định rời đi, suy cho cùng Mộc Linh Quả đã chuẩn bị đấu giá, cũng đã xác định trên đấu giá hội không người nào dám ra tay với chính mình. Lại thêm có thể dùng luyện hóa y phục cũng đã mua đến tay, Đàm Phong lần này thiên bảo các chuyến đi nên làm chuẩn bị đã làm tốt. Đúng rồi, Đàm Phong quay đầu lại, một bả nhấc lên bị chính mình cắn một cái cực phẩm pháp kiếm. Lại lần nữa một cái cắn đi lên, miệng bên trong suy ngẫm, nói lầm bầm, ngược lại ăn đều ăn, ta mang đi không quan hệ a. Triệu Xuân Lai tiếu dung không giảm, tự nhiên có thể dùng. Hắn mục đích đã đạt đến, lại nói Đàm Phong đều cắn hai cái, liền tính cầm ra ngoài bán cũng bán không được a. Cái gì, hắn thế mà đã có thể là ăn xuống cực phẩm pháp kiếm rồi. Tại Đàm Phong đi sau Triệu Xuân Lai liền lập tức hướng Hoàng Phủ Trương bẩm báo, tự nhiên cáo chi Đàm Phong hành động, đặc biệt là Đàm Phong ăn xuống cực phẩm pháp kiếm một màn kia. Thiên chân vạn sát, Triệu Xuân Lai chém đinh chặt sắt đạo. Hoàng Phủ Trương thần sắc ngưng trọng, như này nhìn đến truyền ngôn hắn lĩnh ngộ kiếm ý sự tình rất khả năng liền là thật. Cũng không phải là bởi vì Đàm Phong có thể là ăn xuống cực phẩm pháp kiếm liền là nhất định lĩnh ngộ kiếm ý, mà là trên người một người bất khả tư nghị có nhiều việc, kia cái này người nhất định không giống bình thường. Truyền ngôn hắn thực lực kinh người, truyền ngôn hắn nắm giữ kiếm ý. Đồng thời hắn còn có thể tránh thoát một đám nguyên anh ánh mắt cùng thần thức, ra vào bí cảnh. Sau cùng còn có thể dùng chút cơ hậu kỳ tu vi ăn xuống cực phẩm pháp kiếm. Trùng trùng bất khả tư nghị đều tỏ rõ một kiện sự tình, kia liền là Đàm Phong này người cực điểm bất phàm. Thuộc hạ hiện tại cũng là tin tám thành, Triệu Xuân Lai nhẹ gật đầu, liên quan tới hắn nói, liền chiếu lấy hắn nói làm, chỉ cần không trái với thiên bảo các hành sự quy tắc liền được. Hoàng Phủ Trương phân phó lấy, mặt khác về sau có cơ hội liền tận lực hướng hắn lấy lòng, thừa dịp hắn hiện nay thực lực yếu ớt, có thể đến giúp hắn liền tận lực bán hắn một cái ân tình. Vâng, hiện tại liền đem Mộc Linh Quả sắp bán đấu giá sự tình hướng ra phía ngoài tuyên truyền đi. Vâng, vô sự liền lui ra đi, thuộc hạ cáo lui, Triệu Xuân Lai chắp tay liền lui xuống, chỉ để lại Hoàng Phủ Trương một người trong phòng. Đàm Phong, kiếm ý, dù là đến lúc này, Hoàng Phủ Trương cũng là không có hoàn toàn tin tưởng, thực tại là cái này tin tức quá mức kinh người. Đường đường Nguyên Anh Trung Kỳ hắn đã đối Đàm Phong lên tương đối lớn hứng thú. Liền tính Đàm Phong không có lĩnh ngộ kiếm ý, vẻn vẹn hắn một người chiến thắng một đám thiên kiêu, còn có thể tại mấy tên Nguyên Anh mí mắt bên dưới tìm ra đường sống, đều có thể đủ nói rõ Đàm Phong chỗ bất phàm. Mà Triệu Xuân Lai rời đi về sau đệ nhất thời gian liền công bố ra ngoài 3 ngày sau Thiên Bảo đấu giá hội có Mộc Linh Quả tiến hành bán đấu giá tin tức. Ban đầu một cái cỡ nhỏ đấu giá hội vô pháp dẫn tới nhiều ít người quan chú, một mai Mộc Linh Quả cũng vô pháp dẫn tới thế nhân chú mục. Nhưng là hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, tại mấy tên đại thế lực thiên kiêu bị phế sạch đan điền thời khắc, một cái cỡ nhỏ đấu giá hội thế mà sắp đấu giá một mai có thể dùng chữa trị trúc cơ tu sĩ đan điền Mộc Linh Quả. Một chớp mắt Lưu Vân Thành bên trong ồn ào một phiến, tiếng nghị luận không ngừng. Cái này cũng quá khéo đi, thiên a, cái này Mộc Linh Quả là của ai? Cái này lần phát đạt, cái này lần dự đoán có thể nhẹ nhõm đấu giá ngày xưa giá cao nhất a. Đáng ghét, vận khí thật tốt, cái này trùng thời gian vừa vặn có một mai Mộc Linh Quả. Không ít người đều là ao ước đố kỵ hận, không cần nghĩ đều biết không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái này mai có lúc đều sẽ lưu phách Mộc Linh Quả sẽ hội đánh ra giá trên trời. Mấy nhà đại thế lực nhất định tranh nhau cạnh tranh, bởi vì điều này đại biểu lấy chính mình thiên kiêu tương lai. Mà lúc này Vô Kiếm Tông bên trong lại là yên tĩnh một phiến. Trúc Nhi, người yên tâm, tông môn mới vừa tại cái khác quốc gia thu hoạch đến một mai Mộc Linh Quả, qua mấy ngày liền có thể mang về đến. Một người trung niên nhìn lấy Mộ Dung Trúc an ủi, đa tạ phụ thân. Mộ Dung Trúc cái mũi chua chua, ai cũng không biết hắn từ lúc đan điền bị hủy về sau qua đến là hạng gì khó chịu. Quả thực liền là một ngày bằng một năm, mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng bất an. Sợ mình về sau vô pháp chữa trị đan điền, hoặc là chữa trị đan điền thời gian kéo đến quá lâu, dẫn đến xuất hiện di chứng. Không cần phải lo lắng, có cha vì ngươi điều dưỡng thân thể, liền tính ngươi 10 ngày nửa tháng mới chữa trị đan điền cũng sẽ không lưu lại di chứng. Trung niên nam tử còn muốn nói tiếp những này cái gì, bất quá lại là thần sắc khẽ động, móc ra truyền tin tức ngọc phù. Một lát về sau hắn mở miệng nói, 3 ngày sau thiên bảo các cỡ nhỏ đấu giá hội sẽ hội đấu giá một mai Mộc Linh Quả, nghe nói phẩm chất phi thường không sai. Ngôn ngữ bên trong có lấy một tia ý mừng. Mộ Dung Trúc nghe nói cũng là thở nhẹ một hơi, như này liền càng tốt. Mặc dù bọn hắn đã tìm đến một mai Mộc Linh Quả, nhưng là chung quy không có đến tay. Không có đến tay, không có chữa trị đan điền liền đại biểu vẫn có biến số. Lúc này còn có một mai Mộc Linh Quả tiến hành đấu giá, kia liền nhiều một đạo bảo hộ. Đến lúc phi phụ tận lực đem cái này mai Mộc Linh Quả cũng đập xuống đến. Mộ Dung Trúc lại là không có ôm nhiều ít hy vọng, thở dài nói, khó ha. Hai cha con liếc nhau, đều là thở dài một hơi. Mấy tên đại thế lực thiên kiêu bị phế sạch đan điền, đến lúc nhất định là một đám người tranh đoạt. Người nào cũng không hy vọng chính mình thiên kiêu lỡ mất tốt nhất trị liệu thời kỳ. cho bọn hắn thời gian, bọn hắn tự nhiên có thể dùng không phí nhiều ít lực khí liền có thể tìm đến chữa trị trúc cơ tu sĩ đan điền thiên tài địa bảo. Nhưng mà mấu chốt nhất là thời gian không đợi người a, bọn hắn chỉ có thể cướp cái này một mai mộc linh quả. Mà liền tại Mộ Dung Trúc hai cha con trao mày thời điểm, một bên khác Hàn Phi Vũ lại là nhẹ nhõm tự tại. Hắn trở về đệ nhất thời gian liền phóng ra gia tăng Đàm Phong treo thưởng tin tức. Mà bây giờ hắn chính mang theo ban đầu ở bí cảnh bên trong sống đến đường đệ đường muội hành tẩu tại Lưu Vân Thành bên trong. Hắn đang tìm kiếm một cái người, kia tên kể chuyện đại sư, Vân Lệ. Hẳn là chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt khách sạn, dùng hắn thân phận tại Lưu Vân Thành bên trong tìm một cái cơ hồ không có bối cảnh tiểu tu sĩ tự nhiên dễ dàng. Sớm đã có người đem Vân Lệ trụ sở nói cho hắn. A, Phi Vũ huynh, Hàn Phi Vũ nghe lấy quen thuộc ngữ khí, nội tâm chợt cảm thấy không ổn. Quay đầu đi một nhìn, quả nhiên, ha ha, Phùng huynh đã lâu không gặp a. Hàn Phi Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Hắn hôm nay qua đến là nghĩ nghe Vân Lệ kể chuyện, để đường đệ đường muội tăng một chút kiến thức, suy cho cùng Vân Lệ nói lên đến có thể so chính mình nói sinh động nhiều. Tùy tiện cảm tạ một phiên Vân Lệ, nếu không phải Vân Lệ cho chính mình giảng thuật hắn, sự cố, hắn hiện tại dự đoán đã trúng Đàm Phong chiêu, thậm chí bị Đàm Phong phế bỏ đan điền. Đối với Vân Lệ hắn còn là rất cảm kích, bất quá cái này không thể để Phùng Tử Khôn phát hiện, nếu là Phùng Tử Khôn biết rõ Đàm Phong phía trước hành động, hắn nhất định có thể biết cái kia Linh Nguyên chỉ bị Đàm Phong động tay động chân. Đến thời điểm thậm chí hoài nghi mình sở dĩ nhường ra Linh Nguyên chỉ liền là vì hố hắn. Phi Vũ huynh đến này có gì muốn làm a? Phùng Tử Khôn đi lên phía trước, dò hỏi. Ây, tùy tiện chuyển chuyển, Hàn Phi Vũ hiện nay cũng định lên đường về phủ, hắn không nghĩ để Phùng Tử Khôn biết mình hôm nay muốn làm sự tình. Phùng Tử Khôn rõ ràng không tin, tùy tiện chuyển chuyển liền chuyển tới khách sạn rồi. Còn là mang theo đường đệ đường muội, hắn hồ nghi liếc nhìn một mắt trước mắt Hàn gia hai nam một nữ. Ánh mắt sáng lên, không thể nào. Hàn gia người cái này mở ra sao? Hàn Phi Vũ nhìn lấy Phùng Tử Khôn ánh mắt liền biết rõ hắn hiểu sai, nghĩ muốn giải thích lại sợ càng về càng đen. Vũ ca, người nhìn, là Vân Lệ a. Hàn Phi Vũ đường muội Hàn Thanh Ly mở miệng nói, đồng thời chỉ lấy mới vừa từ khách sạn bên trong ra đến Vân Lệ. Lần trước Hàn Phi Vũ cho mấy người kể xong cố sự vì gia tăng đại nhập cảm, liền đem khắc họa Vân Lệ tướng mạo ngọc giản cho mấy người nhìn. Vân Lệ, cái này lần đến phiên Phùng Tử Khôn phản ứng không kịp, xem ra mấy người là đến tìm kiếm cái này Vân Lệ. Hắn ánh mắt bên trong không khỏi mang lên chút hứa thất vọng. Ây, Hàn Phi Vũ sững sờ một lát, mở miệng nói, hôm nay còn có chút việc, trước không tìm hắn. Phùng Tử Khôn liền tại một bên, hắn hiện tại là khẳng định không thể tìm cái này Vân Lệ. Ây, Hàn Thanh Ly nhìn nhìn một bên Phùng Tử Khôn cũng là hiểu rõ ra, dầu dĩ không vui mà nói, vậy được rồi. Đó là một loại vừa chờ mong có thể nghe đến sự cố hưng phấn, kết quả bị người đánh gãy phiền muộn. Cảm thụ lấy Hàn Phi Vũ bên cạnh hai người kia như có như không lược nén ánh mắt bất thiện, Phùng Tử Khôn nội tâm khó hiểu. Bất quá trực giác của hắn nói cho hắn có tình huống. Đúng vào lúc này Vân Lệ cũng đã phát hiện mấy người, hắn không nhận thức Phùng Tử Khôn còn có Hàn Phi Vũ đường đệ đường muội, nhưng là hắn nhận thức Hàn Phi Vũ a. Một thời gian hắn cũng không biết như thế nào cho phải, là ra vẻ không biết, còn là lên trước chào hỏi. Làm như không nhìn thấy sẽ không sẽ đắc tội này người. Lên trước chào hỏi đi lại không quen, gặp qua Hàn công tử. Vân Lệ suy tư một lát còn là đi lên phía trước, suy cho cùng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, chào hỏi nên dùng không đắc tội người a. Vân công tử đã lâu không gặp, gần đây tinh thần diện mạo không tệ a. Hàn Phi Vũ ngược lại là không có bày giá đỡ, ngươi liền là bị Đàm Phong hãm hại qua Vân Lệ, ta nghe qua ngươi cố sự. Vân Lệ nghe lấy Hàn Phi Vũ đường đệ đường muội lời nói tiếu dung cứng đờ. Ni mã, nói tốt chứ nói ra ngoài, mới mấy ngày thời gian a. Tâm tình buồn bực hắn không muốn nhiều nói cái đề tài này, nói ra, đúng. Nghe nói Hàn công tử cũng tiến vào Ngụy gia bí cảnh rồi. Không có gặp đến Đàm Phong a. Liên quan tới Đàm Phong tại bí cảnh bên trong giết một đám người, còn phế bỏ mấy tên thiên kiêu sự tình hắn cũng là hơi có nghe thấy. Nội tâm không khỏi cảm khái, cái này Đàm Phong quả nhiên là đến chết không đổi a. Đi đến chỗ nào đều không được an bình. Nghe đến Vân Lệ hỏi tới việc này Hàn Thanh Ly liền là một mặt hưng phấn, mở miệng nói còn tốt nghe nói qua ngươi sự tình, mới không có bị. Nói đến đây nàng mới nhớ lại Phùng Tử Khôn còn ở bên cạnh, không khỏi thu tiếng. Không nói Vân Lệ phiền muộn, Phùng Tử Khôn cũng là lơ ngơ, thế nào Hàn gia mấy người ấp úng. Bất quá hắn cũng tính là minh bạch, cái này Vân Lệ phía trước nhận thức Đàm Phong, chẳng lẽ hắn cũng bị Đàm Phong phế đan điền. Nhìn lấy không giống a, về phần bọn hắn nói cố sự ngược lại để hắn tới điểm hứng thú. Đối lấy Vân Lệ liền mở miệng nói, cái gì cố sự? Nói nghe một chút, một bên Hàn Phi Vũ nghe lấy Phùng Tử Khôn, vỗ trán một cái, hắn biết rõ đoán chừng là không che giấu nổi. Cố sự, cái gì cố sự? Không có cố sự a. Vân Lệ tự nhiên không muốn nói ra đến, bắt đầu giả ngây giả dại. Hàn Phi Vũ ánh mắt sáng lên hát đệm nói, đúng đấy, nào có cái gì cố sự a. Chúng ta đi thôi, Vân huynh sau này còn gặp lại. Nói xong mang theo Hàn Thanh Ly hai người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn đi hai bước liền đi không được, bởi vì Phùng Tử Khôn không có đi. Hàn Phi Vũ thở dài một hơi, biết mình không đi rồi, có chính mình tại chàng có lẽ còn có thể can thiệp một lần. Như là chính mình trực tiếp đi, thì ai biết Phùng Tử Khôn tiểu tử này hội nghe được cái gì? Lại sẽ thế nào nghĩ? Phùng Tử Khôn nhìn lấy Vân Lệ mặt mũi mở miệng nói, ta không biết rõ ngươi cố sự, nhưng là trên mặt của ngươi viết đầy cố sự. Vân Lệ ra vẻ khó hiểu, chắp tay nói, vị công tử này, tại hạ thật không biết rõ ngươi ý tứ. Hắn không nhận thức Phùng Tử Khôn, nhưng là hắn biết rõ có thể cùng với Hàn Phi Vũ người là chính mình đắc tội không nổi. Như là vô sự lời nói tại hạ còn có việc, trước đi một bước. Vân Lệ nói xong cũng chuẩn bị rời đi. 1000 linh thạch, phía sau truyền đến một thanh âm, Vân Lệ bước chân ngừng lại. 1000 linh thạch có thể nói là đại bộ phận trúc cơ sơ kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia. 1000 linh thạch giành được, Vân Lệ thân gia cơ hồ có thể dùng tăng gấp đôi. Hắn không do dự, xoay người qua, nhìn lấy Phùng Tử Khôn nói, ha ha ha, tại hạ thích nhất cho người nói cố sự. Phùng Tử Khôn hài lòng nhẹ gật đầu, 1000 linh thạch đối hắn mà nói không tính là gì, nhưng là hắn hiện tại đối Đàm Phong sự tình cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời hắn mơ hồ cảm giác Hàn Phi Vũ ba người có vấn đề giấu giếm chính mình, 1000 linh thạch liền có thể giải quyết sự tình đối hắn mà nói rất đáng. Tiện tay cấp cho Vân Lệ 10 mai trung phẩm linh thạch, tính là trước giờ thanh toán phí tổn. Vân Lệ tiếp qua, mặt mày hớn hở. Phùng Tử Khôn nhìn thoáng qua Hàn Phi Vũ ba người, Phi Vũ huynh, chúng ta tìm cái lịch sự tao nhã địa phương, vừa nghe vừa ăn đi. Tại trong ấn tượng của hắn, nghe cố sự tốt nhất là có mỹ tử mỹ thực làm bạn. Cái này, có phần không đáng, ây, tùy tiện tìm một chỗ liền được. Vân Lệ cùng Hàn Phi Vũ liền mở miệng cự tuyệt, vui đùa, nghe cái này cố sự còn có thể nuốt trôi cơm. Phùng Tử Khôn hơi sững sờ, ngược lại là không có nhiều nghĩ. Một lát về sau mấy người tìm một chỗ quán trà, lần lượt ngồi xuống. Bất quá Vân Lệ mấy người nhìn trước mắt nước trà lại là không có động, nước trà này có chút đen. Chỉ có Phùng Tử Khôn một cái người uống đến có chút tận hứng. Bất quá dần dần, làm Vân Lệ bắt đầu giảng thuật về sau hắn cũng không lại đụng chén trà, nhìn lấy có chút đen nước trà hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Nghe tới Đàm Phong hướng sơn động bên trong rót quả ớt khói lúc hắn còn không có gì, nhưng là nghe đến Đàm Phong hướng hố phân bên trong để vào ác quỷ tiêu lúc, hắn giống như từng quen biết. Hắn nhớ lại Ngụy gia bí cảnh bên trong linh nguyên trì, khi đó tình huống bao nhiêu giống là thả tiến ác quỷ tiêu a. Lại là hiện tại kết hợp Đàm Phong làm việc, lúc đó đám người lên phản ứng rất khả năng là Đàm Phong thả xuân dược tiến vào. Hiện tại hồi tưởng lại hết thảy đều rõ ràng, chiếu Đàm Phong thực lực dễ dàng liền có thể phá vỡ linh nguyên trì trận pháp. Bên ngoài những kia người dự đoán cũng là Đàm Phong giết, mà Hàn Phi Vũ sở dĩ cái này tùy tiện liền nhường ra linh nguyên trì, đó chính là hắn biết rõ Đàm Phong để người, nghe nói qua Đàm Phong hành động. Hào tiểu tử, Hàn Phi Vũ cái này vương bát đản. Thu lão tử linh thạch, còn muốn hú lão tử. Hắn hiện tại đã không dám trả thù Đàm Phong, hắn chỉ có thể đem khí rơi tại Hàn Phi Vũ thân bên trên. Hồi tưởng lại lúc trước ngâm trong linh nguyên trì khó chịu một màn kia hắn liền khí lạnh run, sắc mặt phát trắng. Cái này vị Phùng công tử, ngươi không sao chứ? Vân Lệ thấy Phùng Tử Khôn bộ dáng này không khỏi quan tâm nói. Thiên A, cái này Đàm Phong cũng quá khủng bố đi. Thật sự là Đàm Phong biến sắc A, cái này họ Phùng vẻn vẹn nghe Đàm Phong sự tích liền sợ thành cái này dạng rồi. Cái này đoạn thời gian bên trong hắn cũng đã biết rõ Phùng Tử Khôn họ tên lai lịch. Ai, nhà ấm bên trong đóa hoa A, Vân Lệ không khỏi có chút xem thường những này người, bị Đàm Phong tàn phá qua còn khỏe mạnh sinh trưởng hắn dần dần có chủng xem thường anh hùng thiên hạ cảm giác. Vô sự, Phùng Tử Khôn khoát tay áo. Nói, liền là lần đầu nghe thấy thiên hạ vậy mà có như đây. Như này hạng người bị ổi, một lúc có chút không thoải mái. Hắn đem hết thảy đều chôn ở nội tâm, hắn không thể để người ta biết chính mình bị Đàm Phong hố qua, hắn không thể để người ta biết chính mình ngâm linh nguyên chỉ lúc phát sinh sự tình. Hàn Phi Vũ nội tâm cười thầm, hắn từng nhiều lần ảo tưởng Phùng Tử Khôn mấy người tại linh nguyên chỉ bên trong phát sinh sự tình. Bất quá mặt ngoài lại là không có hiển lộ chút nào, suy cho cùng Phùng Tử Khôn giả vờ không biết đúng lúc phù hợp lợi ích của hắn. Làm Vân Lệ nói xong mấy người còn là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hàn Phi Vũ còn tốt, suy cho cùng nghe nói qua một lần. Nhưng là Hàn Thanh Ly hai người, đặc biệt là Phùng Tử Khôn càng là tam quan đại bị chấn động. Phùng Tử Khôn cho tới nay đều cảm thấy mình đủ hư, nhưng là hôm nay mới phát hiện thế giới lên còn có một loại hỏng gọi là vô sỉ. Đồng thời nội tâm mắng to Đàm Phong cái này thiếu đức vương tám chứng, người nói người ngâm linh nguyên chỉ liền ngâm nha, xong việc còn hướng bên trong để tại đây ác tâm đồ chơi. Hết lần này đến lần khác không có tâm lý chuẩn bị còn rất dễ trung kế. Đồng thời bị hắn mắng còn có Hàn Phi Vũ cái này cái thất đức đồ chơi, chính mình rõ ràng liền là vì hắn ngăn một kiếp. Thua thiệt chính mình lúc trước còn xem là kiếm quá độ, kết quả thế mà là dùng tiền tìm tội chịu. Bất quá Vân Lệ lại không biết rõ hắn nội tâm nghĩ, vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, chư vị, tại hạ đã nói xong. Hàn Phi Vũ ba người vẫn chưa thỏa mãn, Phùng Tử Khôn sắc mặt tái xanh. Vân Lệ nhìn lấy Phùng Tử Khôn sắc mặt, nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm, cái này không phải là đắc tội hộ khách đi. Ha ha ha, Vân công tử nói cố sự thật là càng ngày càng đặc sắc. Hàn Phi Vũ cười ha ha, tiện tay móc ra mấy viên trung phẩm linh thạch đưa cho Vân Lệ, còn mời Vân công tử thu xuống. Cùng lúc đó Hàn Thanh Ly hai người cũng chính mình cầm ra mấy viên trung phẩm linh thạch giao cho Vân Lệ. Nói thật bọn hắn còn là rất cảm kích Vân Lệ, nếu không phải Hàn Phi Vũ tại Vân Lệ chỗ này nghe nói Đàm Phong quá khứ, lúc trước linh nguyên chỉ bên trong liền coi như bọn họ liều chết cưỡng chế di rời Phùng ra đám người, về sau còn sẽ bị thêm liệu linh nguyên chỉ ác tâm một cái. Sau cùng cũng hội tham gia vây công Đàm Phong đại chiến, hai người mình tất chết, Hàn Phi Vũ cũng sẽ bị phế bỏ đan điền. Nếu như không có Vân Lệ, bọn hắn hiện tại dự đoán đã chết rồi. Mà Phùng gia mấy người có lẽ cũng sẽ không dễ chịu, không có Hàn Phi Vũ yên lặng theo dõi kỳ biến, lúc trước Phùng gia mấy người cũng hội cùng nhau vây công Đàm Phong, kết quả không cần suy nghĩ nhiều, không phải chết liền là bị phế sạch đan điền. Cái này, Vân Lệ ngốc ngốc tiếp qua linh thạch, hôm nay vẻn vẹn nói cố sự liền thu nhập hơn 30 mai trung phẩm linh thạch, cũng chính là hơn 3.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này một chớp mắt hắn nhớ tới Ngũ hoàng tử đã từng đề nghị, vậy mà có chút tâm động. Vạch trần vết sẹo của mình lại như thế nào? Kiếm linh thạch nhanh a. Bất quá hắn cũng liền nghĩ nghĩ mà thôi, hắn lại không phải thật ngốc. Nhìn Hàn Phi Vũ mấy người tình huống liền biết rõ bọn hắn bị Đàm Phong tai họa, đổi thành cái khác người có thể sẽ không hào phóng như vậy. Vân công tử bảo trọng, tại hạ trước cáo từ. Nhìn đến Vân Lệ kể xong, Hàn Phi Vũ cũng chuẩn bị cáo từ. Nói xong liền dẫn lấy Hàn Thanh Ly hai người rời đi. Phùng Tử Khôn thấy thế cũng là thất hồn lạc phách rời đi. Chư vị bảo trọng, Vân Lệ gọi một tiếng, vui sướng chi sắc nói tràn vu biểu. Phùng huynh tính toán đi chỗ nào a? Hàn Phi Vũ nhìn lấy Phùng Tử Khôn mở miệng hỏi. Hừ, Phùng Tử Khôn hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Đối với Hàn Phi Vũ hắn rất là xoắn xuýt, nói hận hắn đi, nhưng mà như là không phải hắn ban đầu ở bí cảnh bên trong chính mình liền sẽ bị Đàm Phong phế bỏ đan điền. Nói không hận hắn đi, linh nguyên chỉ lần đó bị hố rất thảm. Cuối cùng hết thảy chỉ có thể hóa thành hừ lạnh một tiếng. Hắn còn không dám cùng Hàn Phi Vũ giảng đạo lý, yêu cầu bồi thường. Nếu là làm như vậy liền là rõ ràng nói cho đối phương biết, chính mình bị Đàm Phong hố, còn bị hố rất thảm. Nhìn đến hắn là biết rõ, nhìn lấy Phùng Tử Khôn đi xa, Hàn Phi Vũ mở miệng nói. Liền là không biết rõ hắn lúc đó bị hố thành cái gì dạng rồi. Ai, hắn cũng là chết sĩ diện, không muốn nói ra. Hàn Thanh Ly nhìn lấy Hàn Phi Vũ thì thào tự nói, tâm nghĩ Phùng Tử Khôn đầu óc có bệnh mới có thể nói ra đến, chính mình lúc trước liền ngâm một hồi, đều không có vận công liền khó chịu như vậy. Bọn hắn không hiểu rõ tình hình, ngâm lâu như vậy, còn vận công hấp thu thật không biết thế nào chịu đựng đến. Thật chẳng lẽ là nhận là kia là linh nguyên chỉ công hiệu. Nhìn lấy mấy tên thiên kiêu rời đi, Vân Lệ một mặt hưng phấn về đến khách sạn bên trong. Lúc này Vương Thiếu Hằng mấy người cũng đã trở về, nhìn lấy Vân Lệ một mặt ý cười bộ dáng cũng là nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Vân huynh, cái gì sự tình vui vẻ như vậy? Đúng thế, Vân sư đệ, chẳng lẽ là nhặt đến linh thạch rồi? Vân Lệ tiếu dung không giảm, không kém bao nhiêu đâu, liền là nhặt được linh thạch có điểm nhiều. Nói lấy móc ra hơn 20 khỏa trung phẩm linh thạch, nói ra cái này là mới vừa nhặt được. Hắn lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có hơn 30 mai trung phẩm linh thạch đều đem ra. Thiên A, thật giả, tại chỗ nào nhặt, mấy người không khỏi lên tiếng kinh hô, hơn 20 mai trung phẩm linh thạch kia liền là 2.000 hạ phẩm linh thạch. Trước kia không đi tới Lưu Vân Đế quốc lúc bọn hắn còn là khí phách phấn chấn, cảm thấy có thể dựa vào chính mình ghép ra một phiên thiên địa. Nhưng là đến này chỗ về sau mới phát hiện lại là gian nan như vậy, so chính mình thiên tài người nhiều như cá giết sang sông. So tự mình võng cảnh cường đại cũng nhiều vô số kể, cho dù có bí cảnh, thiên tài địa bảo xuất hiện chính mình cũng đoạt không qua người khác. Đến lúc này bọn hắn mới hiểu được, trách không được tông môn bên trong vẻn vẹn một tên kim đan lão tổ, liền là trúc cơ đỉnh phong, trúc cơ viên mãn trưởng lão đều như phượng mao lân giác. Nguyên lai bọn hắn trẻ tuổi lúc so chính mình càng thêm thiên tài, liền là phách lực, trí tuệ đều là chính mình người không so được bên trên. Hiện tại bọn hắn mỗi ngày cơ hồ đều là vào không đủ ra, tất cả dựa vào tông môn phía trước cho tài nguyên sống qua ngày. Lại không nghĩ tới hôm nay Vân Lệ thế mà thu hoạch đến 20 mai trung phẩm linh thạch. Về phần hắn nói nhận được bọn hắn tự nhiên không tin. Nói, người thế nào nói đến? Bọn hắn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Hắc hắc, còn nhớ rõ lần trước kia Hàn Phi Vũ sao? Vân Lệ dương dương đắc ý mở miệng nói, tự nhiên nhớ rõ, lần trước chúng ta Ngũ hoàng tử để chúng ta đi qua lúc hắn còn tại chàng đâu. Hắc hắc, mới vừa hắn mang theo mấy người lại tới tìm ta nói cố sự, sau đó bọn hắn liền tiến những này linh thạch cho ta. Vân Lệ xoa xoa đôi bàn tay, hiện tại không chút nào cảm thấy mất mặt. Vương Thiếu Hằng ba người nghe nói một kinh, Đàm Phong cố sự, đúng, ta nghe nói Đàm Phong lại gây chuyện, Vân Lệ nhẹ gật đầu, không sai, nghe nói Đàm Phong tại Ngụy gia bí cảnh bên trong lại gây chuyện, mới vừa những người kia khả năng là bởi vì nghe ta nói qua nguyên nhân tránh thoát một kiếp. Cái này linh thạch liền phân đi. Vân Lệ nói lấy đem linh thạch chia mấy phần, đưa cho Vương Thiếu Hằng ba người mỗi người 4 mai trung phẩm linh thạch, chính hắn lưu lấy 8 khỏa, đương nhiên hắn không có lấy ra mười mấy khỏa tự nhiên không có người biết. Ra ngoài tại bên ngoài hắn cũng muốn cùng mấy người tạo mối quan hệ, suy cho cùng mạng nhỏ không có liền không có. Nếu như hôm nay sự tình chính mình giấu giếm bọn hắn, về sau bọn hắn biết rõ cũng nhất định có ngăn cách. Đương nhiên vấn đề không lớn, nhưng là cảm tình phá liệt đều là từ nhỏ vết rách bắt đầu. Cái này làm sao có ý tứ? Vương Thiếu Hằng trơ mắt nhìn linh thạch, lại là không có tiếp qua. Vân sư đệ chính ngươi cầm đi, ngươi cũng muốn mua tài nguyên tu luyện a? Vương Tử Di cũng là cự tuyệt nói. Đúng đấy, đây đều là ngươi dựa vào bản thân bản sự kiếm đến. Lâm Tĩnh cũng là cự tuyệt nói. Sau cùng Vân Lệ thuyết phục hồi lâu, mấy người vừa rồi thu xuống. Bất quá nhìn hướng Vân Lệ ánh mắt lại là biến đến thân thiết rất nhiều. Vân sư đệ, sư tỷ cảm thấy Ngũ hoàng tử đề nghị rất không sai, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Vương Tử Di ánh mắt chớp động, nghĩ lên lúc trước Ngũ hoàng tử đề nghị, suy cho cùng hiện nay nhìn lấy thu nhập rất có thể nhìn, đồng thời có Ngũ hoàng tử chỗ dựa, nghĩ đến nên dùng không có vấn đề gì. Vân Lệ u oán nhìn chính mình sư tỷ một mắt, không biết rõ trả lời thế nào. Thời gian vội vàng, rất nhanh liền thiên bảo các đấu giá hội mở ra thời gian. Chẳng ai ngờ rằng chính là một cái cỡ nhỏ đấu giá hội vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt. Vẻn vẹn là bởi vì kia một mai mộc linh quả, gần nhất mấy ngày các đại thế lực cũng tại nghĩ hết biện pháp thu hoạch đến có thể chữa trị đan điền thiên tài địa bảo, nhưng là làm gì được này vật rất khó bảo tồn, cũng không phải nghĩ muốn liền lập tức có. Mấy ngày nay bên trong cũng liền Vũ Kiếm Tông thu hoạch đến một mai, ngay tại sai người đưa về đến, dự tính hôm nay hoặc là ngày mai đưa đến. Mà cái khác đại thế lực tuy có manh mối, nhưng là mấy ngày chi bên trong cũng vô pháp bảo đảm nhất định có thể đưa đến tay bên trong. Hết lần này tới lần khác bị hao tổn đan điền không chờ người, lỡ mất tốt nhất trị liệu thời gian có thể là sẽ lưu lại di chứng. Thời gian không đợi người, tất cả mọi người để mắt tới thiên bảo các đấu giá hội bên trên mộc linh quả. Không quản về sau chính mình thế lực có thể hay không tìm tới chữa trị đan điền thiên tài địa bảo, nhưng là như là có thể đem đấu giá hội bên trên mộc linh quả cầm tới tay, vậy ít nhất không có nỗi lo về sau. Thiên bảo đấu giá hội cự ly thiên bảo các có chút cự ly, cũng không tại Lưu Vân Thành trong lòng khu vực. Suy cho cùng càng là trung tâm càng là tấc nất tấc vàng, lại thêm đấu giá hội cái này đồ chơi lại không phải mỗi ngày mở nghiệp. Mà đấu giá hội tính chất cũng chú định liền tính ở chỗ vắng vẻ, chỉ cần khách nhân có cần thiết cũng hội chủ động chạy tới tham gia. Nhưng mà ngay cả như vậy thiên bảo đấu giá hội vị trí cũng không kém, tại Lưu Vân Thành bên trong cũng tính là bên trong bên trên trình độ. Kia là một phiến chiếm đất đủ có trăm đến trượng phương viên khu kiến trúc, toàn bộ là thiên bảo các sản nghiệp. Bất kể là đặc cấp đấu giá hội còn là cỡ nhỏ đấu giá hội đều là ở chỗ này cử hành. Không giống là bên trong chia nhiều ở giữa phòng đấu giá, đặc cấp cùng cỡ lớn đều sử dụng cỡ lớn phòng đấu giá, mà cỡ trung cùng cỡ nhỏ đấu giá hội liền phân biệt sử dụng cỡ trung cùng cỡ nhỏ phòng đấu giá. Cả tòa khu kiến trúc đều bao phủ tại trận pháp quang mang phía dưới, tỏa ra ánh sáng lung linh, phù văn lưu chuyển. Tuy nhìn lấy rất bình thường, nhưng là chỉ có những kia kiến thức rộng rãi hạng người mới biết cái này trận pháp là bao nhiêu sắc bén. Không biết rõ có nhiều ít không rời mắt kẻ liều mạng chết tại trận pháp bên trong. Lúc này đấu giá hội đã là biển người người tuôn, không ngừng có người đi vào đấu giá hội bên trong. Rất nhiều người cũng không phải tới tham gia bán đấu giá, mà là đến xem náo nhiệt. Nghĩ không đến một cái nho nhỏ cỡ nhỏ đấu giá hội thế mà dẫn tới nhiều người như vậy. Kia là tự nhiên, chỉ có một mai mộc linh quả a, kia mấy tên thiên kiêu cũng không biết người nào có thể quay đến tay. Chỉ có một mai, đây chẳng phải là có mấy người vô pháp chữa trị đan điền rồi. Bọn hắn sao làm a? Mặc dù một mai mộc linh quả không đủ phân, nhưng là bọn hắn thế lực sau lưng vẫn có năng lực tìm tới liên quan thiên tài địa bảo, nhưng mà hoặc là thời gian cấp bách, hoặc là bỏ ra đại giới rất lớn, hoặc là không xác định, vì vậy mà đến này cũng chính là nhiều lưu một cái đường lui mà thôi. Ta đã nói rồi, những này đại thế lực thế nào hội hoàn toàn không có biện pháp đâu. Yên tâm, liền tính tối hậu quan đầu đều không có tìm tới có thể chữa trị đan điền thiên tài địa bảo. Những này đại thế lực dự đoán liền sẽ vận dụng những kia hoa phí đại đại giới bảo tồn xuống đến dùng chữa trị kim đan tu sĩ đan điền thiên tài địa bảo. Chật chật, kia đại giới liền quá lớn. Không sai, vì lẽ đó không đến cuối cùng bước mặt những đại thế lực kia là sẽ không vận dụng. Dịch Dung về sau Đàm Phong nghe lấy những này người đàm luận, cũng theo lấy đi vào đấu giá hội bên trong. Đưa ra lần trước Triệu Xuân Lai đưa cho lệnh bài của mình, bị thị nữ cung cung kính kính lĩnh được một cái phòng khách quý bên trong. Bên trong bố trí xa hoa, dưới đất là vô danh gia lông trải. Vài trương cái ghế, một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày nước trà cùng trái cây. Đàm Phong không có nhiều nhìn, hắn nhìn hướng cái bàn bên trên một cái trận bàn. Lúc này thì nữ sau lưng đã rời đi, thuận tiện còn đóng cửa lại. Đàm Phong đến gần cái bàn, đem tay đè tại trận bàn phía trên, chân khí quán thâu tiến trận bàn bên trong. Trong nháy mắt trận bàn quang mang mãnh liệt, phòng khách quý vách tường phía trên trận pháp lưu động, phù văn lưu truyền không ngớt. Trước kia phòng khách quý đối lấy bàn đấu giá trống rỗng, không có vách tường một lần, lúc này cũng bị trận pháp bao trùm. Từ bên trong nhìn bên ngoài không có bất kỳ trở ngại nào, nhưng là từ bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong chút nào. Không đơn giản như đây, không tệ, không đơn giản có thể ngăn cách ngoại giới ánh mắt, còn có thể ngăn cách ngoại giới thần thức. Ngoài ra cái này trận pháp còn có thể cung cấp phòng ngự, đồng thời không có chính mình đồng ý không người có thể là tiến vào, trừ phi xông vào. Đến mức xông vào, Đàm Phong cười cười, cái này trận pháp chỉ là do chính mình kích hoạt mà thôi, chân chính hạch tâm có thể không phải chính mình chỗ này. Nếu như muốn công kích, dự đoán liền tương đương tại công kích cả cái đấu giá hội. Đem trận pháp mở ra về sau Đàm Phong liền ngồi xuống, một bên ăn trái cây một bên chờ đợi đấu giá hội mở ra. Mà các đại thế lực người cũng liên tục trình diện, đương nhiên đại bộ phận đều là những kia bị phế sạch đan điền thiên tài mang theo thế lực sau lưng mà tới. Ngoài ra cũng không ít đến xem náo nhiệt, tỷ như Hàn Phi Vũ, Phùng Tử Khôn mấy người. Đàm Phong tại phòng khách quý bên trong ở trên cao nhìn xuống cũng phát hiện Ngũ hoàng tử mang theo một tên cùng là ăn mặc mãng bảo thanh niên đi vào một gian phòng khách quý bên trong. Bất quá Đàm Phong nhìn qua liền không còn quan tâm, mà lúc này tại một chỗ ngóc ngách bên trong Triệu Xuân Lai nhịn không được cảm khái nói, nghĩ không đến một cái cỡ nhỏ đấu giá hội thế mà đến nhiều người như vậy. Ban đầu Triệu Xuân Lai không cần thiết đến, nhưng là lần trước nhìn Đàm Phong ý tứ Đàm Phong khả năng rất lớn sẽ tới, hắn mới đặc biệt tới xem một chút. Đến mức Hoàng Phủ Trương tự nhiên sẽ không đến, hắn Nguyên Anh Trung Kỳ còn là Thiên Bảo Các lâu chủ, tự nhiên sẽ không chú ý một cái cỡ nhỏ đấu giá hội. Liền tính là cỡ trung hắn đều sẽ không trình diện, cũng chính là cỡ lớn, đặc cấp đấu giá hội hắn mới hội trình diện. Cỡ nhỏ đấu giá hội đồng dạng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ vật cần thiết, lượng ít kim đan tu sĩ cần thiết bảo vật. Bình thường có kim đan cao giai tu sĩ chấn tràng tử liền được, bất quá lần này bởi vì Mộc Linh Quả quá nhiều đại thế lực cần thiết nguyên nhân, vì lẽ đó phái một cái Nguyên Anh sơ kỳ chấp sự trưởng lão qua tới. Một bên chấp sự trưởng lão mở miệng nói, nghĩ không đến một mai nho nhỏ Mộc Linh Quả thế mà dẫn tới nhiều người như vậy, cái này Đàm Phong còn thật có thể làm sự tình, có làm gian thương tiềm lực. Liên quan tới Đàm Phong đặc biệt hủy đi mấy tên thiên kiêu đan điền liền vì cao giá bán ra Mộc Linh Quả suy đoán, Triệu Xuân Lai cũng đã nói cho cái này vị chấp sự trưởng lão. Lúc đó dẫn tới một trận tiếng thán phục, cho dù là kiến thức rộng rãi hắn cũng chưa nghe nói qua còn có cái này chủng thao tác. Chủ yếu là không có người như này thất đức, cũng không có người lớn như vậy lá gan, vào chỗ chết đắc tội những này đại thế lực. Liền tại hai người nói chuyện thời điểm, đấu giá hội mở ra. Một tên râu tóc đều là trắng, nhưng là tinh thần phấn chấn lão giả đi đến trên đài đấu giá, mở miệng nói. Hoan nghênh các vị đến Thiên Bảo đấu giá hội, lão hủ Lý Gặp Sơn, gặp qua chư vị. Cái này lần liền do lão hủ đến chủ trì đấu giá hội. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một thân tu vi cũng không có chút nào che giấu. Vậy mà là kim đan trung kỳ, Đàm Phong không có phí khí lực gì, liền là cảm giác được người này cảnh giới thực lực. Không ai lên tiếng, cũng không người nào nguyện ý đắc tội hắn cùng Thiên Bảo Các. Lý Kiến Sơn tiếp lấy nói ra, đã như vậy, kia đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mời lên kiện bảo bối thứ nhất, cùng bắt đầu náo nhiệt không giống, vừa đến đấu giá phân đoạn ngược lại là lãnh đạm xuống dưới. Suy cho cùng đại bộ phận người đều là hướng về phía xem náo nhiệt mà đến, những đại thế lực kia cũng là hướng về phía Mộc Linh Quả đến. Lúc này những này cỡ nhỏ đấu giá hội vật đấu giá có thể không vào bọn hắn mắt, bởi vì vậy hiếm có người lên tiếng. Cuối cùng vẫn là những kia xác thực có cần thiết tu sĩ mới lên tiếng, tiến hành kêu giá. Từng kiện vật đấu giá đánh ra, làm một chuôi hạ phẩm linh kiếm bắt đầu đấu giá lúc Đàm Phong rốt cuộc mở miệng. 3.000 linh thạch, không có ai biết là Đàm Phong, hắn không đơn giản tướng mạo biến, ngay cả âm thanh đều biến. Bởi vì vậy không ai có thể nghe được, liền là Triệu Xuân Lai cũng không có nghe được, bất quá hắn lại là biết rõ ở trong đó liền là Đàm Phong. Suy cho cùng Đàm Phong lệnh bài liền là hắn đưa, thấy Đàm Phong dùng 3.200 linh thạch đập xuống hạ phẩm linh kiếm, hắn ánh mắt chớp động. Nội tâm âm thầm suy tư, cái này Đàm Phong không phải có một cái hạ phẩm linh kiếm sao? Đồng thời nghe nói hắn tại bí cảnh bên trong còn cướp một đám thiên kiêu chữ vật giới chỉ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn Mộ Dung Trúc nơi nào cũng có một chuôi hạ phẩm linh kiếm. Hắn mua nhiều như vậy linh kiếm làm gì? Tam kiếm lưu, còn là, cầm đến ăn, hắn nhớ tới Đàm Phong suy ngẫm nuốt vào cực phẩm pháp kiếm một màn kia, hắn hiện tại đối với Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý sự tình càng là tin mấy phần. Một bên chấp sự trưởng lão nhìn đến Triệu Xuân Lai sắc mặt biến hóa, nhịn không được mở miệng nói, thế nào rồi? Triệu Xuân Lai cân nhắc một hồi, theo sau đem chính mình nội tâm nghĩ nói ra. Như thế nói đến, truyền ngôn hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, xác thực có mấy phần khả năng. Chấp sự trưởng lão nhìn hướng Đàm Phong phòng khách quý, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, không có thi triển thần thông, cũng không có sử dụng thần thức. Hắn hiện tại đối với Đàm Phong cũng đặc biệt hiếu kỳ, suy cho cùng trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý xác thực là quá bất khả tư nghị. Đương nhiên, hắn đến hiện tại cũng chỉ là cầm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ. Đấu giá còn đang tiếp tục, thời gian Đàm Phong cũng đập xuống vài kiện vật đấu giá. Sau một khắc, Lý Kiến Sơn cao vút nói, tin tưởng mọi người cũng chờ không được, xuống một cái vật đấu giá liền là đại gia quan tâm nhất. Mộc Linh Quả, theo lấy Lý Kiến Sơn tiếng nói rơi xuống, một tên dáng người cao gầy, tướng mạo mỹ mạo thị nữ nâng lấy một cái khay đi tới. Khay phía trên che kín một khối vải đỏ phồng lên, một mắt liền có thể nhìn đến phía dưới có đồ vật. Lý Kiến Sơn cũng không bán cái nút, một cái đem vải đỏ kéo. Một mai to bằng nắm đấm trẻ con, xanh tươi mơn mởn quả bất ngờ xuất hiện. Trong đó ẩn chứa lấy nồng đậm sinh cơ, tiếng ồn ào lúc này vang lên, là cực phẩm Mộc Linh Quả, thiên a, thế mà là cực phẩm. Mộc Linh Quả cực phẩm hay không cùng bao nhiêu năm tuổi không có quan hệ rất lớn, trọng yếu nhất là bên trong Mộc Linh khí cùng sinh cơ phải chăng nồng đậm. Tuổi tác quá lớn Mộc Linh Quả khả năng sinh cơ thưa thớt, bởi vì vậy chữa trị đan điền hiệu quả không tốt. Cũng bởi vì vậy liền tính nghĩ muốn trồng trọt Mộc Linh Quả chuẩn bị dùng, hoặc là phát hiện Mộc Linh Quả nhưng là không hái xuống, chờ lấy về sau cần thiết lúc lại ngắt lấy cũng không thực tế. Một nhóm bị phế sạch đan điền thiên tài mắt lộ ra khát vọng, hết mức nhìn chằm chằm Mộc Linh Quả. Có này vật bọn hắn dễ dàng liền có thể chữa trị đan điền, chữa trị về sau chỉ cần mấy ngày bọn hắn liền có thể triệt để khỏi hẳn, bất kể là tu luyện còn là đấu pháp đều cùng ngày xưa không khác. Liền là Mộ Dung Trúc cũng là như đây, hắn dám cam đoan hiện nay tông môn tìm thấy kia một mai Mộc Linh Quả tuyệt đối không có trước mắt cái này mai tốt. Muốn dùng liền muốn dùng tốt nhất, đồng thời đây là chữa trị đan điền, không thể qua loa. Nhanh, nhanh chóng bắt đầu đấu giá. Nhanh, đừng dày vò khốn khổ, này vật bản thiếu muốn định, đánh rắm, lão tử muốn. Một nhóm thiên kiêu kêu la, đã kìm nén không được nội tâm kích động. Lý Kiến Sơn lại không có lập tức bắt đầu đấu giá, mà là nghiêm túc nói, đối không lên các vị, này vật có chút vấn đề nhỏ, còn cần thiết trước cho đại gia giải thích một chút. Đám người nghe lấy này lời lông mày không khỏi nhăn lại, còn tưởng rằng là cái này Mộc Linh Quả có vấn đề gì. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mau nói a, gấp chết ta, Lý Kiến Sơn lại là sắc mặt khó xử. Triệu Xuân Lai tự nhiên cáo chi hắn cái này Mộc Linh Quả vấn đề, nhưng là cái này trùng sự tình hắn đến giải thích xác thực là quá khó xử người. Không khỏi đem cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Đàm Phong chỗ phòng khách quý. Khụ khụ, Đàm Phong dỡ xuống ngụy trang, còn đem phòng khách quý trận pháp đóng lại, ho khan hai tiếng. Đem đám người lực chú ý hấp dẫn qua đến hắn, thân ảnh cũng là bại lộ tại trước mắt mọi người. Nhận thức Đàm Phong người đều là một mặt kinh ngạc nhìn Đàm Phong, kinh ngạc đến ngây người. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải còn tại bí cảnh bên trong sao? Hắn làm sao dám tới đây? Cái này Mộc Linh Quả cùng hắn lại có quan hệ gì? Vô số nghi vấn hiện lên ở nội tâm. Đàm Phong, là ngươi, Đàm Phong, tìm chết, ta muốn giết ngươi. Cử nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Mộ Dung Trúc, Mã Kinh Hồng, Trương Thiên Thu mấy người vừa thấy được Đàm Phong ánh mắt liền đỏ, hận không được đem Đàm Phong chém thành muôn mảnh. Hắn liền là Đàm Phong, chịu chết, thật to gan, dám giết ta tộc tử đệ. Mấy người trưởng bối vừa thấy được Đàm Phong liền sát ý hiện lên. Lúc này liền muốn động tay, có đã gọi đến thuật pháp, có vũ khí tại tay liền muốn công kích Đàm Phong chỗ phòng khách quý. Đàm Phong lại không sợ hãi chút nào, thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá rất hiển nhiên, này chỗ không phải bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm chỗ. Một đạo uy áp ầm vang rơi xuống, mấy người chợt cảm thấy tựa như gánh vác một tòa núi lớn, nửa bước khó đi. Cùng lúc đó còn có một đạo bao hàm lấy uy hiếp lời nói, chư vị, chỗ này là thiên bảo các địa bàn, có thể không ngăn được chư vị làm càn. Uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất vô tung. Nhưng là ngay cả như vậy mấy tên kim đan cũng không dám lại làm loạn, đừng nói là bọn hắn, liền tính là chính mình Nguyên Anh đến cũng không dám tại thiên bảo các làm loạn a. Cái này lần mấy đại thế lực chỉ phái mấy tên kim đan cao giai đi đến, suy cho cùng vỗ một khỏa Mộc Linh Quả còn cần thiết Nguyên Anh đi theo không khỏi quá chuyện bé xé ra to, đồng thời Nguyên Anh thời gian cũng rất quý giá. Bất quá liền tính là kim đan cao giai tu sĩ tham gia cỡ nhỏ đấu giá hội cũng là tương đương cho cỡ nhỏ đấu giá hội tăng thể diện. Bọn hắn vừa mới hoàn toàn không nghĩ tới thiên bảo các thế mà phái một tên Nguyên Anh qua đến, một thời gian xúc động chút hứa. Bất quá không quan trọng, chỉ cần mình mấy người không có thương đến người, thiên bảo các đồng dạng đều sẽ không níu lấy không thả. Đến mức đánh hư đồ vật bù linh thạch liền được, mấy người chắp tay liền ngồi trở về, tựa như cái này hết thảy đều không có phát sinh. Nhưng là trải qua chuyện này lại cũng không người nào dám làm loạn. Không có vấn đề đi, Đàm Phong tựa như vô sự người. Ung Dung mở miệng nói, an tĩnh lại ta liền giải thích một chút cái này Mộc Linh Quả sự tình. Gặp không có người nói chuyện, Đàm Phong nói tiếp, kỳ thực cái này Mộc Linh Quả ta ban đầu tính toán chính mình ăn. Các người biết đến, ta cái này người liền thích ăn. Một đám người không rõ, không biết rõ Đàm Phong muốn nói cái gì. Chỉ nghe Đàm Phong lại nói, đồng thời ta cái này người ăn cái gì không yêu thích trực tiếp liền ăn đi, ưa thích ngậm trong miệng một đoạn thời gian. Mộ Dung Trúc mấy người nghe nói sắc mặt trắng bệch, chợt cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên, Chỉ nghe Đàm Phong lại nói, lúc đó ta thả tại miệng bên trong nén có một hồi thời gian, nhưng là vừa nghĩ tới còn có thật nhiều đồng đạo cần thiết, vốn là giúp người làm niềm vui tinh thần, ta cố nén không bỏ phun ra, nghĩ lấy có thể giúp đại gia. Sau cùng thành khẩn nói ra, hy vọng đại gia không muốn ghét bỏ. Nói xong còn thật sâu khom người chào, tâm nghĩ, ta đều cúi đầu, các ngươi còn muốn như thế nào? Không nói cảm động đến rơi nước mắt, tốt xấu cũng nhiệt lệ doanh trọng a. Quả nhiên, Đàm Phong mới vừa nói xong Mộ Dung Trúc mấy người hốc mắt liền đỏ lên, hai mắt nước mắt ngưng tròng. Bọn hắn đời này đâu chịu nổi cái này trùng khuất nhục. Bị người hành hung một trận, còn bị cướp đi chữ vật giới chỉ, tiếp theo bị phế bỏ đan điền. Làm xem là hết thảy đều sẽ đi qua thời điểm, bọn hắn vừa nhìn đến hy vọng lại kinh lịch Đàm Phong nhục nhã. Cái gì cầu thí ngậm trong miệng, cái gì cầu thí giúp người làm niềm vui, Đàm Phong ngươi thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu sao? Ngươi kiếm cớ tốt xấu động một cái đầu óc tốt sao? Cơ bản tôn trọng không có sao, dù cho ngươi thật cái này dạng làm, ngươi không nói ra được hay không? Không muốn nói bọn hắn những người bị hại này, liền là những kia xem trò vui đều chịu không được. Bọn hắn hoàn toàn không tin Đàm Phong lời nói, trong mắt bọn hắn Đàm Phong liền là cố ý làm người buồn nôn. Lại nói cái này Đàm Phong không phải còn tại bí cảnh bên trong sao? Đúng a, hắn là thế nào tránh thoát những kia nguyên anh tu sĩ ánh mắt cùng thần thức trốn ra đến? Lại nói hắn đi đến chỗ này không sợ chết sao? Có người khe khẽ nói nhỏ, vì Đàm Phong xuất hiện ở chỗ này cảm thấy dị thường khó hiểu. Suy cho cùng muốn tránh thoát một đám nguyên anh ánh mắt còn có thần thức thật không đơn giản, đồng thời cái này Đàm Phong ở chỗ này hiện thân cũng là chắc chắn phải chết. Liền coi như hắn tại đấu giá hội bên trong vô sự, nhưng là ra đấu giá hội hắn cũng là chắc chắn phải chết. Ta hiện tại càng quan tâm một chuyện khác, kia liền là cái này Đàm Phong thế nào trùng hợp như vậy vừa tốt thu hoạch đến một quả cực phẩm mộc linh quả. Lời vừa nói ra, không ít người đều rơi vào trầm tư trạng thái. Không sai, cái này Đàm Phong vì cái gì vừa tốt tại mấy tên thiên kiêu bị phế sạch đan điền về sau liền thu hoạch đến cái này cực phẩm mộc linh quả. Cái này cũng quá khéo đi, ta cảm thấy các người khả năng không chú ý một kiện sự tình. Có người ánh mắt sáng lên mở miệng nói, ồ, là chuyện gì, kia người một bộ đã tính trước bộ dáng. Hỏi ngược lại, vì cái gì các ngươi đều cảm thấy là Đàm Phong phế bỏ mấy người đan điền về sau mới lấy được mộc linh quả đâu? Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là tại tòa người tu vi bực nào? Tự nhiên nghe cái rõ ràng, một chớp mắt không ít người đều cảm giác bắt lấy cái gì bình thường. Kia người tiếp tục mở miệng nói, có không có một loại khả năng, kia liền là Đàm Phong đầu tiên là thu hoạch đến mộc linh quả, sau đó hắn mới phế bỏ mấy người đan điền. Oanh, giống như là sấm sét giữa trời quang, tất cả người tựa như thể hồ quán đỉnh. Hết thảy đều rõ ràng. Vì cái gì Đàm Phong không giết chết mấy người? Vì cái gì muốn phế rơi mấy người đan điền? Bởi vì hắn cần thiết trong tay mình mộc linh quả có thể bán cái cao giá cả, vì lẽ đó hắn sáng tạo điều kiện này, phế bỏ mấy người đan điền. Cũng bởi vì vậy Đàm Phong cố ý lưu lại thân phận, thiên phú cao nhất mấy người không giết, chỉ phế bỏ đan điền. Thật ác độc tâm tư, vì tay bên trong mộc linh quả có thể bán cái cao giá cả hắn quả thực liền là không từ thủ đoạn a. Nghĩ rõ ràng đám người chợt cảm thấy rùng mình, mồ hôi lạnh nổi lên. Cái này Đàm Phong liền là một cái ma quỷ a. Hàn Phi vô tự cảm thấy mình đối với Đàm Phong còn tính hiểu, nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện chính mình đối Đàm Phong hiểu rõ quả thực biết rất ít a. Nghĩ lên phía trước tộc bên trong trưởng lão để mình cùng Đàm Phong kết giao bằng hữu sự tình, hắn càng là vẻ mặt đau khổ, nội tâm ai thán không ngừng. Cùng cái này cái ma quỷ kết giao bằng hữu, chính mình thời điểm nào bị bán đều không biết rõ. Cùng lúc đó nghĩ rõ ràng Mộ Dung Trúc mấy người đã sớm phát điên. Lần lượt tức giận mắng Đàm Phong. Đàm Phong, ngươi thật ác độc tâm tư a, ngươi sinh con ra không có lỗ đít, vì một ít linh thạch cần thiết như này sao, ta chưa bao giờ nghe qua như này mặt dày vô sỉ người. Phi, Mã Kinh Hồng, Trương Thiên Thu mấy người lần lượt tức giận mắng Đàm Phong, cái này thời khắc bọn hắn không lại quan tâm khí độ gì, bọn hắn chỉ muốn đem nội tâm biệt khuất phát tiết ra đi. Bọn hắn đã bị Đàm Phong chỉnh tâm thái đều băng, cái này thời khắc không có người chế giễu bọn hắn, tương phản không ít người đều đem ánh mắt thương hại nhìn hướng mấy người, thực tại là quá thảm. Bị người phế bỏ đan điền không chỉ dừng, cái này mộc linh quả không đơn giản cần thiết từ cửu nhân chỗ kia mua lại, còn muốn ăn cửu nhân nước bọt. Đều nói sĩ khả sát bất khả nhục, cái này Đàm Phong cái này là đem mấy người mặt dẫm tại dưới chân lại phun một bãi nước miếng, sau cùng lại để bọn hắn liếm sạch sẽ a. Một nhóm thiên chi kiêu tử lúc nào từng nhận qua này các loại khuất nhục. Một nhóm đại thế lực người lúc nào từng nhận qua như này khiêu khích. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không phát tác được, không dám động thủ. Mà ở trong mắt bọn hắn, tiếng mắng của bọn họ lại là đối Đàm Phong tạo không thành chút nào tổn thương. Ha ha ha, nhìn đến chư vị nhiệt tình như vậy, tại hạ liền yên tâm. Đàm Phong nghe lấy đám người tiếng mắng, cho dù là da mặt của hắn cũng không nhịn được cảm thấy có chút gánh không được. Ra vẻ chấn định lần nữa kích hoạt phòng khách quý bên trong trận pháp, thân hình lại lần nữa bao phủ tại mọi người mắt bên trong. Nội tâm đã sớm giận mắng đám người tố chất thấp, làm không nhìn thấy Đàm Phong thân ảnh lúc đám người tiếng mắng chửi lại là không khỏi dần dần suy sụp xuống đi. Suy cho cùng mắng chửi người lúc đều không nhìn thấy người xác thực là có chút khó. Trương Thiên Thu bên cạnh, một tên Nhật Nguyệt Thiên Tông Kim Đan tu sĩ thở phì phì mở miệng nói. Cái này Đàm Phong tiểu nhi cố ý làm nhục ta như vậy nhóm, chúng ta đều không muốn đập xuống hắn Mộc Linh Quả, ngược lại hắn chờ chút còn phải ra ngoài, đến lúc rời đi Thiên Bảo Các địa bàn, hắn sống hay chết đều sẽ từ chúng ta định đoạt. Còn có một câu hắn không nói, kia liền là đến lúc Mộc Linh Quả có thể dùng không cần thiết hoa phí linh thạch liền có thể thu hoạch đến. Tại chân khí gia trì phía dưới, hắn lời nói vang vọng cả cái cỡ nhỏ đấu giá hội. Đúng, người nào biết ăn hạ cái này Mộc Linh Quả a? Không có, cái này Đàm Phong làm nhục ta như vậy nhóm, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn vừa lòng đẹp ý. Hắn còn nghĩ lấy có thể vỗ cái cao giá cả. Nằm mơ đi đi, mấy tên bị Đàm Phong phế bỏ đan điền thiên kiêu cũng là phẫn nộ mở miệng, để bọn hắn ăn xuống cái này ác tâm Mộc Linh Quả bọn hắn làm không đến. Chí ít tại còn có đường lui thời gian để bọn hắn thả xuống ngày xưa kiêu ngạo bọn hắn làm không đến. Thật ăn đi, bọn hắn một đời đều không ngẩng đầu được lên. Người nào đập xuống này vật người nào chết, không sai, ai dám đập xuống đến người nào liền chết. Đàm Phong xem là ăn chắc chúng ta rồi, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào rời đi Lưu Vân Thành. Mấy đại thế lực người lần lượt kêu gào, uy hiếp đám người. Lý Kiến Sơn nghe nói cho mày, hắn lúc bắt đầu liền biết rõ sự tình hội nháo lớn, nhưng là không nghĩ tới một nhóm đại thế lực phản ứng cư nhiên như thế mãnh liệt. Cái này Đàm Phong ở trong mắt bọn hắn đến tột cùng là hạng gì thần tăng quỷ yếm a? Tuy nói mấy đại thế lực cái này cử động làm trái Thiên Bảo Các quy củ, nhưng là Đàm Phong cũng xác thực làm quá phận, thêm lên cái này Mộc Linh Quả cũng xác thực có vấn đề, hắn cũng không tốt bởi vì vậy quá mức đắc tội mấy đại thế lực. Suy cho cùng làm sinh ý, đắc tội phần lớn người có thể không tốt, đặc biệt là loại chuyện nhỏ nhặt này. Đấu giá hội còn phải tiếp tục, Lý Kiến Sơn mở miệng nói, 10 vạn hạ phẩm linh thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Tĩnh, yên tĩnh một phiến, không ai lên tiếng. Một nhóm đại thế lực người hai tay giao nhau ôm ngực, muốn xem Đàm Phong cười nhạo. Tại bọn hắn can thiệp phía dưới không người nào dám kêu giá, lại nói cái này đồ chơi đối với không cần thiết người mua lại cũng vô dụng thôi. Đến mức những kia bị phế sạch đan điền thiên kiêu nhóm tuy nói nội tâm khát vọng, nhưng là bọn hắn cũng kéo không xuống cái này khuôn mặt, hiện tại dám ở chỗ này kêu giá kia liền trước mặt mọi người tỏ rõ sau này mình muốn ăn Đàm Phong nước bọt. Không muốn nói bọn hắn kéo không xuống cái này khuôn mặt, liền coi như bọn họ không quan tâm, bọn hắn thế lực sau lưng cũng không cho phép bọn hắn làm ra cái này trùng mất mặt sự tình. Bọn hắn càng có khuynh hướng ở bên ngoài đánh giết Đàm Phong về sau, đoạt đến Đàm Phong chữ vật giới chỉ, đến sau cùng thực tại là không có biện pháp lúc lại ăn hạ cái này ác tâm Mộc Linh Quả, mà không phải tại chỗ này bên trong tiến hành đấu giá. Mắt thấy không ai lên tiếng, Đàm Phong sắc mặt cũng không quá tốt, cứ theo đà này chính mình làm sự tình liền tính là thất bại, không đơn giản không có ban thưởng, còn lỗ vốn. Trời có mắt rồi, Đàm Phong thật không có đem cái này Mộc Linh Quả bỏ vào trong miệng qua, hết thảy đều là gạt người. Trong mắt hơi híp, Đàm Phong sắc mặt hung ác, làm ra một cái quyết định. Mắt thấy vẫn không có người tiến hành kêu giá, không đơn giản Lý Kiến Sơn gấp, liền là một bên Triệu Xuân Lai cũng gấp. Vốn còn xem là có thể chụp cái giá tốt, kết quả hiện tại rất khả năng lưu phách. Lý Kiến Sơn không được không lần nữa mở miệng nói, 10 vạn linh thạch, có người hay không cạnh tranh. Ha ha, lưu phách đi, để Đàm Phong tiểu nhi lưu lấy chôn cùng đi. Hắn nghĩ muốn kiếm linh thạch, vậy phải xem hắn có không có cái này đầu mệnh, mắt thấy không có người kêu giá, không ít đại thế lực người lần lượt lên tiếng chào phúng. Thực tại là bọn hắn gần nhất quá oan uổng, hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ đều trả thù không Đàm Phong. Mắt thấy có thể dùng lật về một cục, không khỏi có chút đắc ý quên hình. 10 vạn linh thạch, liền tại Lý Kiến Sơn chuẩn bị tuyên bố lưu phách thời điểm, một thanh âm vang lên. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, một câu nói kia ngoài dự liệu của mọi người. Tại mấy đại thế lực dâm uy phía dưới, thế mà có người dám cạnh tranh. Không muốn mệnh rồi, người nào, tìm chết sao, vô số người tìm thanh âm phương hướng nhìn lại, sau đó sững sờ. Thanh âm rõ ràng là từ Đàm Phong phòng khách quý bên trong truyền ra, hiện tại bọn hắn rốt cuộc hồi tưởng lên, mới vừa âm thanh kia rõ ràng liền là Đàm Phong thanh âm. Tất cả người không khỏi một mộng, cái này Mộc Linh Quả không phải liền là Đàm Phong sao? Hắn làm gì chính mình tham dự cạnh tranh, cái này Đàm Phong ngốc đi, hắn là cảm thấy lưu phách mất mặt. Sau đó chính mình đập xuống đến sao? Vậy thì càng ngốc, Lý Kiến Sơn thấy thế cũng là sững sờ, mở miệng nói, Đàm công tử, ngài cái này. Yên tâm, ta chính là đột nhiên nghĩ muốn, liền chụp trở về, yên tâm phí thủ tục ta chiếu cho. Đàm Phong không quan tâm khoát tay áo, Lý Kiến Sơn nghe nói nhẹ một khẩu khí, tại bọn hắn chỗ này không có vật đấu giá chủ nhân không cho phép tham gia cạnh tranh thuyết pháp, chỉ cần như thường cho phí thủ tục liền được. Đồng thời bọn hắn càng mong đợi tất cả người đều cái này dạng làm, chính mình cung cấp vật đấu giá. Chính mình lại đập xuống đến, sau đó đấu giá hội rút ra phân thành. Giống Đàm Phong dạng này đồ đần càng nhiều càng tốt, 10 vạn linh thạch lần thứ nhất, Không ai lên tiếng, 10 vạn linh thạch lần thứ hai. Vẫn y như cũ không có người lên tiếng, bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Đàm Phong làm như vậy nguyên nhân. 10 vạn linh thạch lần thứ ba, chúc mừng Đàm công tử đập xuống cực phẩm mộc linh quả. Nói xong liền lập tức có một tên thị nữ mang lấy mộc linh quả hướng Đàm Phong chỗ phòng khách quý đi tới. Đàm Phong không có tại chỗ kia chờ lấy, mà là thả người bay hướng bản đấu giá phía trên. Cái này là 10 vạn linh thạch, hiện tại cái này mộc linh quả thuộc về ta, cụ thể phân thành về sau lại tính, ta hiện tại cũng chỉ là một tên bình thường tham gia cạnh tranh người. Đàm Phong nói lấy cấp cho Lý Kiến Sơn một cái túi đựng đồ, thuận tay đem mộc linh quả cầm tại tay bên trong. Gặp Lý Kiến Sơn gật đầu về sau, Đàm Phong cất cao giọng nói, đều nói cái này là ta tính toán chính mình ăn, nhưng là nghĩ đến còn có rất nhiều người có cần thiết, ta mới lấy ra đấu giá. Kết quả hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, ta nghĩ lấy muốn tốt cho các ngươi, kết quả các ngươi thế mà ghét bỏ nước miếng của ta. Không ít người nghe lấy Đàm Phong nói, mắt trợn trắng. Biết rõ nhân gia ghét bỏ nước miếng của ngươi, ngươi còn bỏ vào trong miệng ngậm lấy. Đến hiện tại còn đường hoàng, thật không muốn mặt sao? Đã các ngươi không cần thiết vậy coi như. Đàm Phong nói xong giơ lên trong tay mộc linh quả, một cái liền cắn đi lên. Nước trái cây nương theo lấy linh khí vẩy ra mà ra, lại là bị Đàm Phong nhiếp trở về, nương theo lấy sau cùng nửa bên mộc linh quả bị nuốt vào bụng bên trong. Oa, sảng, Đàm Phong hú lên quái dị, mặt bên trên một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu tình. Không, nhất trước phản ứng qua đến là Mộ Dung Trúc những này bị phế sạch đan điền người, bọn hắn cũng không phải không cần thiết cái này mộc linh quả, mà là không nghĩ tại trước mắt bao người đập xuống tới. Nếu như bây giờ đập xuống đến, về sau đan điền chữa trị nhất định có người sẽ châm biếm bọn hắn. Bọn hắn tính toán là chờ Đàm Phong đi ra đấu giá hội sau lại tập sát, sau cùng mộc linh quả giành được chỉ ít có một cái bảo hộ. Nhưng là hiện tại Đàm Phong lại là trực tiếp liền ăn, bọn hắn tính toán cũng liền thất bại. Hắn đầu óc có vấn đề a? Hắn đan điền lại không có vấn đề, liền tính cái này mộc linh quả là chính hắn, hắn như này đấu giá thắng cũng cần thanh toán một thành thủ tục phí cho Thiên Bảo Các. Kia có thể là một vạn linh thạch, hắn hoàn toàn có thể dùng không lên tiếng, chờ lấy lưu phách, chờ đấu giá hội kết thúc, sau đó liền có thể dùng không hoa phí một phân một hào cầm lại mộc linh quả. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nguyện ý bỏ ra một vạn linh thạch thủ tục phí, liền vì trước giờ cầm lại mộc linh quả. Hắn là vì cái gì? Liền vì ngay trước mặt mọi người ăn xuống mộc linh quả sao? Không ít thiên kiêu thần sắc khẩn trương, đan điền vô pháp chữa trị nguy cơ lại lần nữa xông lên đầu. Cái này thời khắc bọn hắn cảm thấy dù là muốn ăn Đàm Phong nước bọt cũng không có cái gì bất quá ha. Lại nói, liền tính Đàm Phong không ăn mộc linh quả, liền tính ra đến bên ngoài cũng còn cần thiết cùng những nhà khác đại thế lực cướp đâu. Còn không bằng tại chỗ này bên trong hoa phí linh thạch đấu giá thắng. Làm bỏ mất cơ hội về sau bọn hắn vừa rồi hối hận, nhưng là đã vô pháp vãn hồi. Đàm Phong, ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Có người quát hỏi, Đàm Phong không hiểu nhìn hướng này người, giang tay ra, đều nói phía trước là tính toán giúp người làm niềm vui, nhưng là các ngươi không lĩnh tình ta cũng chỉ có thể tự mình ăn. Xong, xong, đáng ghét, mấy tên thiên kiêu sắc mặt tái xanh, lại là không thể làm gì, ban đầu định lúc này rời đi, suy cho cùng cái này đấu giá hội lên đã không có bọn hắn cần thiết. Nhưng là thấy Đàm Phong còn không có đi, bọn hắn chỉ có thể lưu lại, bọn hắn muốn trả thù Đàm Phong. Bất kể là trở ngại Đàm Phong cạnh tranh, còn là chờ hội giết chết Đàm Phong. Đấu giá hội còn đang tiếp tục, nhưng là không khí cũng rất là ngột ngạt, chỉ có từng đạo ánh mắt giết người nhìn hướng Đàm Phong phương hướng. Lần này đấu giá hội kết thúc, cảm tạ chư vị duy trì. Đến cuối cùng Lý Kiến Sơn cũng là thở nhẹ một hơi. Không ít người bắt đầu đứng dậy, tính toán xem kịch. Đúng lúc này Đàm Phong bay ra, miệng bên trong căng phồng, nói ra, chờ một chút, ta còn có đồ vật muốn tiến hành đấu giá. Nói xong mở ra bàn tay, uyết xuê một tiếng, đem miệng bên trong đồ vật nhả đến bàn tay bên trên. Rõ ràng là một mai mộc linh quả, phía trên đều là nước bọt, còn kéo sợi. Tĩnh mịch không âm thanh, tất cả người nhìn lấy Đàm Phong trợn mắt hốc mồm. Thật là kinh ngạc đến ngây người, lại nhìn nhìn Đàm Phong tay bên trong kia mai đều là nước bọt mộc linh quả, bọn hắn đều cảm giác đầu óc một lúc chuyển không qua đến. Tào điểm quá nhiều, dẫn đến không biết từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt. Cái này Đàm Phong lấy ở đâu mộc linh quả, mới vừa không phải ăn sao? Lại nói, đã ngươi nghĩ muốn tiến hành đấu giá, vì cái gì lại muốn bỏ vào trong miệng? Chỉ có Đàm Phong mang theo lấy đau lòng biểu tình nhìn lấy tay bên trong mộc linh quả, không nỡ nói, kỳ thực ta không chỉ mới vừa kia một cái mộc linh quả, chỗ này còn có một cái, ban đầu cái này cũng tính toán chính mình ăn, nhưng là vừa nghĩ tới có bằng hữu còn cần thiết, ta cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nhìn lấy vẻ mặt của mọi người Đàm Phong giải thích nói, bất quá đại gia xin yên tâm, ta nay sớm đánh răng, mới vừa bỏ vào trong miệng cũng không có bao lâu, đại gia xem là vô sự phát sinh qua liền được. Ta yên tâm ngươi cái quỷ a. Cái này còn xem là không có sự tình phát sinh qua. Mã Kinh Hồng mấy người khí đến đều nhanh bạo tạc, đến mức cái này làm người buồn nôn sao? Làm người buồn nôn liền được rồi, tốt xấu tìm cái tốt điểm lý do a. Cái này vị tiền bối, cái này đồ chơi có thể dùng đấu giá sao? Đàm Phong quay đầu nhìn hướng Lý Kiến Sơn. Lý Kiến Sơn nhìn lấy Đàm Phong tay bên trong kia mộc linh quả, cũng là cực phẩm phẩm chất. Mặc dù hiếu kỳ Đàm Phong thế nào nắm giữ hai cái cực phẩm mộc linh quả, nhưng là trước mắt sự tình rõ ràng càng gấp gáp hơn. Nhìn lấy kia đầy là nước bọt mộc linh quả, hắn một lúc xa vào khó xử. Tiến hành đấu giá đi, cái này đồ chơi quá buồn nôn, lại nói chờ chút lại không có người kêu giá thế nào làm. Không tiến hành đấu giá, có thể là cái này mộc linh quả xác thực có giá trị a. Cái này, thấy Lý Kiến Sơn xoắn xuýt biểu tình, Đàm Phong vỗ một cái bộ ngực cam kết, yên tâm, chờ chút còn là không có người kêu giá, ta tiếp tục đập xuống đến chính mình ăn. Thấy Đàm Phong cái này dạng nói, Lý Kiến Sơn cũng là thở nhẹ một hơi, vậy được rồi. Nói xong liền quay đầu nhìn hướng vẫn như cũ sững sờ tại chỗ đám người, chư vị, bây giờ còn có một cái cực phẩm mộc linh quả, có cần thiết có thể dùng chờ một lát. Mộ Dung Trúc mấy người đã thở nhẹ một hơi, lại lâm vào xoắn xuýt bên trong. Nhìn lấy kia mộc linh quả, bọn hắn xác thực cần thiết, nhưng là lại nhìn nước bọt kia. Đàm Phong đi ra, đối lấy đám người chắp tay, chư vị, đều là tiểu tử không đúng, nhưng là đã có người cần thiết, vậy tại hạ tự nhiên không thể che giấu. Như là cảm thấy mất mặt, kia hoàn toàn có thể dùng tìm người thay mình đập xuống a. Cái này dạng ai biết là người nào đập xuống đến ăn tươi. Đàm Phong tiếng nói vừa rơi, không ít người ánh mắt liền là phát sáng lên. Đúng a, để người khác đập xuống đến, nhất chính sau lại len lén ăn tươi, ai biết là người nào ăn. Tương phản những kia cũng đồng dạng chữa trị đan điền người, cho dù bọn họ ăn không phải cái này mộc linh quả, cũng hội có người hoài nghi bọn hắn ăn tươi. Chỉ cần bọn hắn trong mấy người có người đập xuống, kia cái này hiểm nghi liền chú định tại mấy người thân lên lưu chuyển. Bùn rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Không giống là cái này đống phân là mấy người cùng nhau lưng, trừ phi có ai một mực không chữa trị đan điền. Đến tột cùng là chính mình vụng trộm đập xuống đến, sau đó ăn tươi, mọi người cùng nhau mang tiếng xấu. Vẫn là người khác đập xuống đến, chữa trị đan điền, sau đó chính mình cùng người khác cùng nhau mang tiếng xấu. Không cần thiết nghĩ, bọn hắn đã có tính toán. Chư vị mời chờ một lát, lão phu để người đi thanh tẩy một phiên. Lý Kiến Sơn tự nhiên biết rõ cái này mộc linh quả bề ngoài không tốt, lúc này để một cái mỹ mạo nữ tử mang theo mộc linh quả thanh tẩy đi. Thuận tiện làm một chút kiểm trắc, ngay tại lúc đó các đại thế lực không ngừng có người hướng phòng đấu giá bên ngoài đi tới, không bao lâu lại có không ít hắc y người bịt mặt đi đến, tìm địa phương ngồi xuống, sau đó không nói một lời. Lúc này mộc linh quả cũng rốt cuộc thanh tẩy hoàn thành, hiện nay bộ dáng ngược lại để người không lại khó chịu như vậy. Cực phẩm mộc linh quả, 10 vạn linh thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Theo lấy Lý Kiến Sơn tiếng nói rơi xuống, mộc linh quả chính thức tiến hành đấu giá. 10 vạn linh thạch, 11 vạn, vừa mới bắt đầu liền là hai tên hắc y nhân kêu giá, không có người biết bọn họ là ai, cũng không biết rõ bọn hắn là cái nào cái thế lực. 11 vạn 5.000, 12 vạn, còn dư hắc y nhân cũng là tham dự cạnh tranh, chỉ chốc lát liền là đi đến 12 vạn linh thạch. 15 vạn linh thạch, một cái hắc y nhân trực tiếp hô lên 15 vạn linh thạch cao giá cả, tính toán giải quyết dứt khoát. Nhưng mà làm gì được mấy đại thế lực đều là tài đại khí thô hạng người. 16 vạn 5.000, 17 vạn, kêu giá người ít, bởi vì cái này giá cả ở trong mắt bọn hắn đã sớm vượt qua mộc linh quả giá trị. Nếu không phải chính mình thiên kiêu cần gấp, 5 vạn linh thạch đều chê đắt. 18 vạn, dần dần linh thạch đi đến 18 vạn, cái này lần không có người lại lên tiếng. Cái này giá cả đều nhanh là bình thường giá cao nhất gấp 2, cũng không phải nói những này đại thế lực luyến tiếc cho những thiên tài kia mua. Thứ nhất là cái này mộc linh quả bị Đàm Phong ăn qua, dùng nhiều tiền mua về xác thực là tâm lý không thoải mái. Thứ hai liền là đều cái này giá cả, lại thêm chút đều không sai biệt lắm so lên được những kia hoa phí đại giới bảo tồn lấy có thể dùng chữa trị kim đan tu sĩ đan điền thiên tài địa bảo. Cuối cùng cái này mộc linh quả bị một cái hắc y nhân dùng 18 vạn linh thạch giá cả mua đi. Đấu giá kết thúc, không ít người đều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá tại rời đi phía trước đều hữu ý vô ý nhìn hướng Đàm Phong phương hướng. Chỉ gặp Đàm Phong lại lần nữa bay ra phòng khách quý, bay lên bàn đấu giá, miệng bên trong căn phòng. Đám người dừng bước, sững sờ nhìn hướng Đàm Phong. Sẽ không trả lại đi, chư vị lại chờ đợi, ta còn có một cái muốn tiến hành đấu giá. Nói xong mở ra hai tay, uyết một tiếng, đem miệng bên trong đồ vật nhả đến bàn tay bên trên. Bất ngờ lại là một mai mộc linh quả, phía trên đều là nước bọt. Một màn này giống như từng quen biết, cái này một lần đem tất cả người đều kinh ngạc đến ngây người, trên đời này thế mà có như này không muốn mặt người. Đàm Phong, ngươi lần này lại muốn tìm lý do gì? Chẳng lẽ lại là không cẩn thận nhét vào miệng bên trong? Đàm Phong, chẳng lẽ ngươi thật không muốn mặt sao? Ngươi vì cái gì muốn như này trêu đùa người khác? Tiếng mắng chửi liên miên bất tuyệt, như là chỗ này không phải thiên bảo các địa bàn, bọn hắn sớm đã đem Đàm Phong xương cốt cho phá. Hàn Phi Vũ cùng Ngũ Hoàng Tử cũng là ngốc ngốc nhìn lấy, bọn hắn cho là mình đối Đàm Phong đã đủ hiểu, hiện tại mới phát hiện Đàm Phong cái này người hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Làm ngươi cho là mình phát hiện Đàm Phong ranh giới lúc, sau một khắc ngươi liền sẽ phát hiện mới vừa ranh giới thế mà là trần nhà. Đàm Phong nghe lấy đám người tiếng mắng, lập tức liền nộ. Mắng, các ngươi cho là ta là vì người nào? Ta bình thường liền thích ăn đồ ăn vặt, nhưng là mới vừa nhìn đến các ngươi nhiều người như vậy cướp một cái mộc linh quả, ta không đành lòng, liền đem chính mình đồ ăn vặt nhường lại, hiện tại các ngươi thế mà còn trách ta. Còn có thiên lý hay không rồi? Nghe lấy Đàm Phong nghĩa chính ngôn từ, chứng chạc đàng hoàng bộ dạng, không ít người đều là xì hơi. Cùng một cái hoàn toàn không có đạo đức, không có tố chất người giảng đạo lý là tự mình chuốc lấy cực khổ, là đàn gảy tai trâu. Còn thiên lý, lão thiên gia không có đem xét đánh chết người đó mới là không có thiên lý. Đàm Phong nói xong liền không để ý đến đám người, quay đầu nhìn hướng vẫn chưa có lấy lại tinh thần Lý Kiến Sơn. Cái này vì tiền bối, cái quả này còn có thể dùng tiến hành đấu giá sao? Đàm Phong rất có tố chất chắp tay, cung kính nói. Lý Kiến Sơn rốt cuộc hồi thần lại, hít sâu một hơi, cố nén bạo đánh Đàm Phong một trận xúc động, mỉm cười nói. Tự nhiên có thể dùng, có tiền không kiếm vương bát đản, mới vừa kia khỏa mộc linh quả có thể là đánh ra 18 vạn linh thạch. Phòng đấu giá khấu trừ có thể là có 1 vạn 8 linh thạch. Tuy nói đối với tiền bảo các đến nói chút tiền này không tính là gì. Nhưng là làm sinh ý ban đầu liền muốn góp gió thành bão, hôm nay chút tiền này chướng mắt, ngày mai điểm kia tiền chướng mắt, ngày mốt khả năng liền phá sản đóng cửa. Chư vị, hiện tại lại lần nữa thêm chục một khỏa mộc linh quả, quy củ cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Làm Lý Kiến Sơn nói xong không bao lâu, liền có người đem mộc linh quả rửa sạch sẽ mang trở về. Đấu giá lại lần nữa mở ra, chư vị, còn đấu sao? Cái này Đàm Phong tiểu nhi thể hiện rõ liền là chơi đùa chúng ta chơi. Ha ha, chúng ta thế lực từ vừa mới bắt đầu liền không có phái người đi đấu. Chúng ta thế lực cũng không có. Mấy đại thế lực người lần lượt công bố chính mình thế lực căn bản là không có phái người tiến hành cạnh tranh, đến mức thật có không có chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Đến hiện tại bọn hắn cũng vô tâm quan chú Đàm Phong tại chỗ nào lấy được mấy viên mộc linh quả. Bất quá Đàm Phong nghe thấy bọn hắn nói lời nói liền không tình nguyện, cái gì gọi chính mình tại chơi đùa bọn hắn chơi. Chỉ lấy mấy đại thế lực phòng khách quý mắng, phân có thể dùng ăn bậy, lời không thể nói loạn. Cái gì gọi ta chơi đùa các ngươi, là ta nhìn các ngươi thảm thương, mới đem ta đồ ăn vặt lấy ra tiến hành bán đấu giá. Đàm Phong lời rơi xuống, lại là không có người phản ứng hắn. Thực tại là Đàm Phong ra mặt quá dày, không có người có thể là chiếm trôi chảy đầu tiện nghi. Chờ chút trực tiếp đánh chết liền được, gặp không có người phản ứng chính mình, Đàm Phong cũng không lại lên tiếng, trở về phòng khách quý bên trong. 12 vạn linh thạch. Đồng thời phía dưới cạnh tranh bắt đầu, Hắc Y Nhân lúc này kêu giá. 3. Nhật Nguyệt Thiên Tông phòng khách quý bên trong truyền đến một đạo chụp bàn tiếng. Cùng lúc đó kia tên kim đan cao giai tu sĩ cũng mở miệng, hỗn trướng, cái này là cái nào ra người? Không phải nói không thể chụp sao? Hắn tự nhiên biết rõ cái này không phải chính mình thế lực người, vì lẽ đó hắn liền mắng, đúng lúc phát tiết lửa giận trong lòng. Đồng thời đối phương thế lực người còn không dám phản bác, bởi vì phản bác một cái đối phương liền bại lộ. Như là chờ lát cái này tên Hắc Y Nhân đập xuống mộc linh quả, sau đó cái này nhà thế lực thiên kiêu qua mấy ngày vừa tốt chữa trị đan điền, kia nhất định liền là ăn Đàm Phong nước bọt, liền tính chưa ăn, trong mắt của thế nhân cũng là ăn. Không sai, quả thật là hỗn trướng, cái này hỗn trướng là người nào ra? Đúng đấy, hỗn trướng đồ chơi, mấy đại thế lực người liền mắng lên, bởi vì đại gia đều mắng, như là chính mình không có mắng, kia liền là nói rõ này người liền là chính mình thế lực. Đến mức sự tình không liên quan mình treo lên thật cao. Vậy cũng không được. Ngươi không mắng không được, dù cho cái này người không phải nhà ngươi, như là ngươi không mắng, kia này người liền sẽ bị dán lên nhà ngươi nhãn hiệu, chỉ ít ngươi hiểm nghi lớn nhất. Sau cùng như là hắn đập xuống mộc linh quả, kia liền là nhà ngươi thế lực lưng cái này nồi, nhà ngươi thiên kiêu liền sẽ bị người chê cười ăn Đàm Phong nước bọt. Thảm thương kia tên Hắc Y Nhân, bị thế lực khác người mắng liền được rồi, còn bị chính mình thế lực người mắng. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám lên tiếng. Bất quá không quan hệ, rất nhanh hắn tâm lý liền cân bằng. Một tên khác Hắc Y Nhân kiên trì, mở miệng nói, 13 vạn linh thạch. Quả nhiên, tiếng mắng theo sát phía sau. Hỗn trướng đồ chơi, ngươi là cái nào ra người? Vương bát đản, sinh con ra không có lỗ đít, rùa đen rút đầu cẩu đồ vật, xấu bức, còn giấu đầu lộ đuôi. Mắng quá khó nghe liền có quá khó nghe, đặc biệt là mới vừa kia tên Hắc Y Nhân thế lực sau lưng, chính mình ra người bị mắng, kia cũng muốn kéo cái khác Hắc Y Nhân hạ nước A. Đến mức thế lực khác người cũng không dám giảm xuống chiến đấu lực. Nếu là mắng không đủ hung ác bị người tưởng rằng chính mình thế lực người đâu. Liền cái này dạng, mỗi khi tùy ý một cái Hắc Y Nhân kêu giá đều sẽ dẫn tới một đám người giận mắng. Hoàn toàn không cách nào phân biệt cái nào Hắc Y Nhân là cái nào nhà thế lực. Cuối cùng cái này mai mộc linh quả dùng 17 vạn linh thạch bị vô danh Hắc Y Nhân chụp lại. Suy cho cùng đến hiện tại cũng không người nào biết Đàm Phong miệng bên trong còn có hay không mộc linh quả. Bất quá bất kể nói thế nào, mấy tên Hắc Y Nhân đều là thở nhẹ một hơi, cuối cùng không cần bị mắng. bọn hắn đời này chịu qua mắng cộng lại cũng không sánh nổi hôm nay. Cái này loại cảm giác rất khó chịu. Bất quá lúc này tất cả người đều lại lần nữa nhìn hướng Đàm Phong chỗ phòng khách quý, Đàm Phong cũng không có kích hoạt trận pháp, tất cả người đều có thể gặp đến Đàm Phong chính ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn đến Đàm Phong không có động tĩnh, không ít người đều là thở nhẹ một hơi. Lý Kiến Sơn nhìn lấy Đàm Phong, mở miệng hỏi, Đàm công tử, nếu như không có chuyện gì lời nói chúng ta đấu giá hội liền chính thức kết thúc rồi. À, Đàm Phong mở hai mắt ra, mộng bức nhìn hướng Lý Kiến Sơn, kết thúc liền kết thúc đây. Các người đấu giá hội kết thúc còn cần thiết cùng ta nói sao? Xin hỏi công tử còn có hay không mộc linh quả a? Lý Kiến Sơn vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Đàm Phong miệng. Không có không có, ta đồ ăn vặt không có. Tốt a, Lý Kiến Sơn thấy thế cũng là có chút thất vọng. Bất quá hắn lập tức liền thu hồi kia quét một cái vẻ thất vọng, cao giọng nói, lần này đấu giá hội chính thức kết thúc, cảm tạ đại gia duy trì. Không ít người giống như là không có nghe được, nhìn xem Đàm Phong phòng khách quý, gặp Đàm Phong không có động tĩnh thất vọng lắc đầu, liền đi ra phía ngoài, tính toán chờ sẽ tiếp tục xem kịch. Mấy đại thế lực có người tiếp tục lưu lại chỗ này, bọn hắn muốn nhìn chằm chằm Đàm Phong, suy cho cùng Đàm Phong nhất thời bán hội còn đi không, cần thiết các loại linh thạch kết toán. Có người bắt đầu đi ra phía ngoài, phải ở bên ngoài bố trí tốt thiên la địa võng. Bọn hắn chịu khuất nhục, cần thiết Đàm Phong để mạng lại trả. Ngũ hoàng tử nhìn lấy bên cạnh một tên thân xuyên mãng bào thanh niên, nội tâm lại tại suy tư thế nào để cái này tứ hoàng tử cùng Đàm Phong kết thù đâu. Dựa theo Đàm Phong kia tính cách, giống một cái như chó điên, người nào đắc tội hắn, hắn tất nhiên sẽ trả thù. Đồng thời trả thù thủ đoạn tương đương làm người buồn nôn. Đến mức Đàm Phong hôm nay cái này một kiếp, hắn cảm thấy Đàm Phong còn là có khả năng chạy thoát. Suy cho cùng lần trước có thể từ chính mình mí mắt bên dưới đào tẩu, lại có thể tại một đống nguyên anh giám thị phía dưới ra vào ngụy gia bí cảnh, thế nào nhìn đều không đơn giản. Lại nói, liền tính Đàm Phong chạy không khỏi cái này một kiếp lại như thế nào. Hắn cũng không có tổn thất gì. Ngũ hoàng tử nhìn lấy một bên tứ hoàng tử, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Cái này tứ hoàng tử có thể nói là hữu dũng vô mưu cái chủng loại kia người, hố hắn một cái còn là có lòng tin. Tứ ca cảm thấy cái này Đàm Phong như thế nào? Ngũ hoàng tử nhìn lấy tứ hoàng tử mở miệng nói. Tứ hoàng tử cười nhạo một tiếng, hữu dũng vô mưu, đắc tội nhiều như vậy đại thế lực quả thực liền là tìm chết con đường. Tứ ca quả nhiên nhận thức chính xác, tiểu tiểu tán tu quả thực không biết trời cao đất rộng. Ngũ hoàng tử lấy lòng một cái, tứ hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ta tựa như nghe nói ngũ đệ ngươi cùng hắn có chút mâu thuẫn a. Ngũ hoàng tử nghe thấy tứ hoàng tử, trong lòng hơi động. Lắc đầu nhẹ thở dài, nói, ai, ta nhiều lần nghĩ muốn trả thù hắn, nhưng mà làm gì được hoàn toàn tìm không thấy cơ hội a. Tứ hoàng tử thấy ngũ hoàng tử bộ dáng này không khỏi có chút khinh thị, đường đường ngũ hoàng tử, bị một cái tán tu cả thế mà liền báo thù đều làm không đến. Quả thực buồn cười, mất hoàng thất mặt, ngũ đệ a, người hôm nay không báo thù về sau có thể liền không có cơ hội. Tại tứ hoàng tử mắt bên trong hôm nay Đàm Phong cái này một kiếp là vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Coi như không chết cũng sẽ bị những này đại thế lực bắt người lên đến chậm rãi nhục nhã. Liên quan tới Đàm Phong sự tình hắn cũng có nghe thấy, nhưng là không nhiều. Để hắn ấn tượng khắc sâu nhất là truyền thuyết Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá cái này chủng tin đồn hắn lại khịt mũi coi thường. Chính là chúc cơ hậu kỳ tán tu liền lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này không phải thiên phương dạ đàm là cái gì, hắn hiện nay kim đan trung kỳ liền kiếm ý một bên đều không có tìm đến. Lời thề son sắt công bố Đàm Phong nắm giữ kiếm ý không phải liền là kia mấy cái bị phế sạch đan điền phế nhân mà thôi. Mà Hàn Phi Vũ, Phùng Tử Khôn, Thiên Bảo các đám người có thể từ trước đến nay không nói qua Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý. Tại tứ hoàng tử mắt bên trong liền là Mộ Dung Trúc mấy người cho chính mình thất bại tìm lý do mà thôi. Nhưng là hắn không biết là Hàn Phi Vũ mấy người sở dĩ không nói ra kỳ thực liền là cố ý. Thứ nhất để thế nhân xem là Mộ Dung Trúc mấy người vì mặt mũi tốt qua mà nói dối. Thứ hai là để thế nhân xem thường Đàm Phong, nhiều chút người đắc tội Đàm Phong. Liên quan tới Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý sự tình, bọn hắn chỉ cùng sau lưng mình thế lực nói qua. Ngũ hoàng tử nghe thấy tứ hoàng tử, càng là sầu mi khổ kiểm. Ai, nhìn đến thù này đời này là báo không, thấy ngũ hoàng tử bộ dáng này, tứ hoàng tử càng là khinh miệt. Theo hắn cái này ngũ hoàng tử liền là bị Đàm Phong tin đồn bị dọa sợ vỡ mật. Nhịn không được mở miệng nói, muốn không tứ ca ta đem Đàm Phong kêu lên đến, để hắn cho ngươi chịu nhận lỗi. Tứ hoàng tử tính toán đánh đến rất vang, trong mắt hắn chính mình gọi một cái tán tu qua đến đây không phải là chuyện một câu nói sao. Ai dám cự tuyệt, đồng thời còn có thể để ngũ hoàng tử thấp chính mình một đầu, càng có thể hiện ra chính mình thân là huynh trưởng lòng dạ. Cái này, ngũ hoàng tử cảm kích nhìn tứ hoàng tử, nhưng là nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Dựa theo Đàm Phong kia tính cách, đừng nói gọi hắn qua đến, mời hắn qua đến hắn đều chưa chắc qua tới. Đàm Phong không qua đến liền sẽ đắc tội tứ hoàng tử, hai người liền sẽ kết thù, rượu a. Ngũ hoàng tử chắp tay, đa tạ tứ ca, bất quá ngàn vạn không thể để Đàm Phong biết rõ ta tại chỗ này, nếu không hắn nhất định sẽ không qua đến. Tứ hoàng tử nhẹ gật đầu, xác thực, Đàm Phong cùng ngũ hoàng tử có thù, nếu để cho Đàm Phong biết rõ ngũ hoàng tử tại chỗ này vậy nhất định sẽ không qua đến. Bất quá bọn hắn lại không biết rõ Đàm Phong đã sớm biết ngũ hoàng tử tại chỗ này. Tứ ca minh bạch, ngũ đệ yên tâm, cái này khẩu khí tứ ca nhất định vì ngươi ra. Tứ hoàng tử vỗ bộ ngực, nói xong quay đầu nhìn hướng một bên thị nữ, phân phó nói, nghe rõ chưa? Đi đi, vâng, thị nữ hạ thấp người, liền lui ra ngoài, ngũ hoàng tử thấy thế càng là cao hứng, không phải giả vờ. Mà là mới vừa kia tên thị nữ hắn nhận thức, tên gọi Mộc Ngữ Cầm. Thiên phú chỉ so với Hàn Phi Vũ những này thiên kiêu kém một cái cấp bậc, hiện nay đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mà lại tướng mạo mỹ mạo, không so những kia thiên chi kiêu nữ kém bao nhiêu. Cái này không phải trọng yếu nhất là nàng thiên phú cùng dung mạo cho nàng tương đối lớn tự tin. Đồng thời phía sau có tứ hoàng tử làm chỗ dựa, để người khá cao ngạo. Gặp đến những kia người có thân phận lúc còn tốt, gặp đến những kia thân phận thấp kém tu sĩ lúc nàng là cực hạn làm khó dễ, ngạo khí mười phần. Nghe nói cùng nàng trưởng thành kinh lịch có quan hệ, bất quá cụ thể ngũ hoàng tử cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá có một việc là hắn có thể đoán được, kia liền là nàng tuyệt đối sẽ không cho Đàm Phong sắc mặt tốt, mà Đàm Phong kia bạo tính tình cũng là như đây. Đàm Phong an tĩnh ở lại phòng khách quý bên trong, lặng lặng chờ lấy linh thạch kết toán. Cũng không có kích hoạt trận pháp, hắn liền hưởng thụ cái này chủng người khác nhìn chính mình không vừa mắt lại làm không được chính mình cảm giác. Đột nhiên, cửa phòng bị người thô lỗ đẩy ra, cùng lúc đó một đạo băng lãnh bên trong mang theo cao cao tại thượng ngữ khí truyền đến, ta gia chủ muốn gặp ngươi, lập tức theo ta đi. Đàm Phong nhìn lại, ánh mắt sáng lên, lại là một vị mỹ nữ. Bất quá mỹ nữ trong mắt hắn liền giống như hồng phấn khô lâu. Không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm người tới, Đàm Phong mở miệng nói, mỹ nữ ngươi người nào a? Mộc Ngữ Cầm cảm giác đến Đàm Phong ánh mắt, còn có kia hững hờ ngữ khí. Nàng không khỏi nộ, thân vì tứ hoàng tử người, không muốn nói những này tán tu, liền tính là những đại thế lực kia thiên kiêu cũng không dám như cái này Đàm Phong bình thường vô lễ. Âm thanh lạnh lùng nói, ngậm miệng, lại nhìn đem ngươi ánh mắt đào xuống đến. Nghe nàng cái này dạng nói, Đàm Phong cũng không nuông chiều. Nhìn chằm chằm hạ bộ của nàng, mở miệng nói, đến sự tình rồi. Cái này hung, Mộc Ngữ Cầm một lúc chưa kịp phản ứng. Thẳng đến nhìn đến Đàm Phong ánh mắt nàng mới hiểu được Đàm Phong ý tứ. Trực tiếp liền khí nổ, vậy mà như này vô sỉ. Ngươi tìm chết, nàng nhìn lấy Đàm Phong nghiến răng nghiến lợi nói, khí tức quanh người khuấy động. Nếu không phải tại Thiên Bảo Các bên trong hắn cần phải giáo huấn một lần Đàm Phong. Đến mức nói Đàm Phong rất mạnh, nàng nhận là kia là nghe nhầm đồn bậy, mình cùng hắn cùng cảnh giới, liền tính không địch lại cũng không đến nỗi tùy tiện rơi bại. Đến mức truyền ngôn Đàm Phong lĩnh ngộ kiếm ý, nàng càng là không tin. Đàm Phong thấy nàng cái này dạng, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Suy cho cùng người rất khó có tự mình hiểu lấy, tổng là có một chủng khó hiểu tự tin. Liền tựa như xuyên Việt phía trước, bó lớn người cảm thấy như là chính mình hảo hảo học tập có thể dùng thi đậu nào đó cái đỉnh tiêm đại học. Bó lớn người cảm thấy mình ra xã hội nhất định có thể kiếm đến bao nhiêu tiền. Bó lớn tác giả cảm thấy mình viết sách nhất định có thể hỏa. Kết quả khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau mới phát hiện chính mình tự tin là hạng gì buồn cười. Đến mức để người khác tin tưởng mình lĩnh ngộ kiếm ý. Vậy liền tựa như có người nói cho ngươi, một cái tiểu học sinh đã nắm giữ đại học tri thức, ngươi tin không tin. Mộc Ngữ Cầm không biết rõ Đàm Phong nội tâm nghĩ, nàng cảm thấy Đàm Phong sở dĩ không sợ chính mình là bởi vì hắn không biết mình phía sau người là người nào. Quả nhiên là kiến thức nông cạn xấu xí tán tu, nàng cố nén nộ hỏa, mở miệng nói, tứ hoàng tử muốn gặp ngươi, cái này là phúc khí của ngươi, nhanh chóng theo ta đi. Tứ hoàng tử, Đàm Phong trong lòng bừng tỉnh. Mới vừa cùng ngũ hoàng tử cùng một chỗ dự đoán liền là tứ hoàng tử đi. Hắn tìm ta làm gì? Thấy Đàm Phong biểu tình, Mộc Ngữ Cầm xem là Đàm Phong là bị tứ hoàng tử danh đầu hù đến. Không khỏi lại lần nữa ngẩng đầu lên, giống như một cái kiêu ngạo thiên nga trắng. Quát, còn không mau mau theo ta đi, chậm ngươi nhưng chịu trách nhiệm không lên. Không đi, Đàm Phong lắc đầu, đi làm gì, dây dưa sao, linh thạch giành được chính mình liền có thể dùng kích hoạt trận pháp, sau đó lợi dụng trận pháp che giấu, tự sát đào tẩu. Đi đến kia một bên thế nào tự sát, lại nói, hắn để chính mình đi, chính mình liền đi, chính mình không muốn mặt sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.